Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên, không phải là không thể đuổi bắt, đạo kiếm ý này rất dễ dàng bắt được nó. Oanh, trong nháy mắt, thế giới ý thức không thể không lựa chọn xuất hiện. Tìm được rồi, Trần Lâm mỉm cười, toàn thân bộc phát ra khí thế kinh người. Thế giới ý thức, ta xem ngươi trốn đi đâu. Mục đích của Trần Lâm rất đơn giản, tìm ra thế giới ý thức, sau đó cho nó một chút giáo huấn, để nó không thể xua đuổi mình. Đương nhiên, Trần Lâm sẽ không diệt sát thế giới ý thức, mà chỉ làm nó bị thương nhẹ, không thể bị thương nặng. Một khi thế giới ý thức bị thương, đẳng cấp thế giới cũng sẽ giảm xuống. Đối với người tu luyện, thiên đạo đầu mối then chốt và áp chế cũng sẽ tăng lên. Trước kia, bị Thiên Nguyên lão tặc ức hiếp, vô số quyền hành bị đoạt, việc đạt thành vương giả, chuẩn đế khó khăn cũng đủ thấy điều đó. Nam Cung Vấn Thiên dừng lại ở vương giả sơ kỳ hơn 2.000 năm. Nhân tộc mới có 3 chuẩn đế, nhìn sang thế giới khác, tỉ như huyền hoàng thế giới, đẳng cấp còn thấp hơn Thiên Nguyên thế giới, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể sinh ra chân tiên, nhưng lại có đến 10 đại đế, mười mấy chuẩn đế, nhìn sang Thiên Nguyên thế giới, có bao nhiêu? Trần Lâm muốn mọi người phi thăng mà đi, chứ không phải bị mắc kẹt ở cái thế giới Thiên Nguyên nhỏ bé này. Thế giới ý thức bị thương, lực xua đuổi cũng tan biến, Trần Lâm tiếp tục luyện hóa Phù Tang Mộc và Nguyệt Quế Thụ cho Triệu Nhược Tịch. Thái Dương chân hỏa và Thái Âm chân hỏa trong nháy mắt bùng nổ. Thượng đẳng tiên thiên đạo thể lại một lần nữa đột phá, lần này đột phá kéo theo tu vi Triệu Nhược Tịch cũng đột phá. Vương giả hậu kỳ, vương giả cảnh, lĩnh hội áo nghĩa, trước đó, Triệu Nhược Tịch tu luyện trưởng khống ngũ lôi, lĩnh ngộ chính là ngũ lôi áo nghĩa, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, mà muốn tu luyện tới một bước nữa, cái đó chính là lĩnh ngộ ngũ hành áo nghĩa, một môn thần thông cấp bậc đại đạo tiên vương, đây là lấy được từ trong bảo khố của Thiên Nguyên lão tặc. Đến từ tiên giới, lúc đó có một vị ngũ hành đại đế tu luyện, đáng tiếc bị Thiên Nguyên lão tặc tiêu diệt, môn công pháp này rất lợi hại, ngũ đế đại ma thần thông cực hạn của thiên địa ngũ hành, sau khi tu thành có thể đảo ngược chuyển hóa ngũ hành nguyên tố. Có được lực lượng sáng thế vô thượng, thanh đế mộc hoàng công tỏa ra sự sống, xích đế hỏa hoàng khí chuyển hóa hết thảy hỏa khí, bạch đế kim hoàng trảm dùng phong mang sắc bén, tốc độ thuấn sát tăng trưởng, hắc đế thủy hoàng quyền dùng đại khí sục sôi, bền bỉ kéo dài, dày đặc cứng cỏi làm chủ. Hoàng đế thổ hoàng đạo có thể đồng hóa hết thảy hậu thổ nguyên khí, mà sở dĩ là thần thông đại đạo tiên vương, là bởi vì môn thần thông này tàn khuyết không đầy đủ. Có ngũ hoàng ngũ đế thần thông, nhưng lại thiếu ngũ đế lọng tre cùng hai môn thần thông vô thượng là ngũ hoàng đại thủ ấn gia trì. Bằng không, đó chính là tuyệt học tiên đế, môn thần thông này có khả năng giúp Triệu Nhược Tịch hoàn thiện công pháp tu luyện. Trần Lâm nói, sư muội, sư huynh hiện tại liền truyền thụ cho ngươi ngũ đế đại ma thần thông, để ngươi phụ tu công pháp, lấy đại phẩm thiên tiên quyết làm chủ. Trưởng khống ngũ lôi cùng ngũ đế đại ma thần thông làm phụ, ba thứ kề vai sát cánh, rất nhanh liền có khả năng đi đến cảnh giới khó mà tin nổi. Mỗi một bước tiến đều là vượt mọi chông gai, mang tư thái hùng bá thiên hạ. Theo sự giúp đỡ của Trần Lâm, ngũ đế đại ma thần thông bắt đầu vận chuyển, tu vi cảnh giới của Triệu Nhược Tịch cũng lại một lần nữa được tăng lên. Vương giả đỉnh phong tiên thiên đạo thể, Phù Tang Mộc và Nguyệt Quế Thụ trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Tốt, xem ra tiên thiên ma thần thân thể là ổn. Bất quá đến bước này mới là thời điểm khó khăn nhất. Tiên thiên đạo thể của nhân loại chính là cực hạn, trừ phi dung nhập mảnh vỡ hồng hoang, tiên thiên linh căn, tiên thiên linh bảo, mà tiên thiên linh căn cũng phải là thập đại tiên thiên linh căn mới được. Tiên thiên linh bảo cũng phải ít nhất là cực phẩm tiên thiên linh căn mới được. Trong vũ trụ, chỉ nói riêng linh căn, chỉ có thập đại tiên thiên linh căn, mà đa số đã thất truyền, mà cực phẩm tiên thiên linh bảo có bao nhiêu cái? Trước đó Trần Lâm có được tiên thiên phù thạch, sáu hồn cờ các loại còn có thể, nhưng cũng đồng dạng có tai hại to lớn, cũng may Trần Lâm có Phù Tang Mộc và Nguyệt Quế Thụ. Bất quá lần này, Phù Tang Mộc và Nguyệt Quế Thụ đều bạo kích trả về thành dây hồ lô. Dây hồ lô có thể kết xuất 7 viên hồ lô đẳng cấp tiên thiên linh bảo nhất lưu, dùng để rèn đúc tiên thiên ma thần thân thể, thật đúng là không nỡ bỏ. Keng, ký chủ truyền thụ đạo lữ Triệu Nhược Tịch ngũ đế đại ma thần thông. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích hay không? Bạo kích thành công, ban thưởng 920 vạn lần bạo kích trả về. Đạt được đại ngũ hành diệt thế thần quang, không thể nào, là hắn. Trần Lâm hai mắt mở to, thần thông đứng thứ nhất dưới thánh nhân, bảng xếp hạng thần thông chư thiên đơn người thứ 10, không bằng tù tiên chỉ, nhưng lực sát thương có thể mạnh hơn tù tiên chỉ nhiều. Tù tiên chỉ, một chỉ tù tiên, mà đại ngũ hành diệt thế thần quang, có thể thu thiên hạ bảo vật, khắc chế thiên hạ ngũ hành thần thông, thần quang quét một cái, bất kỳ pháp bảo nào đều có thể bị lấy đi. Thần quang chia làm 5 màu, xanh, vàng, đỏ, đen, trắng, năm màu thần quang có danh xưng không gì không thu, một khi thả ra, gặp người liền thu, hơn nữa còn có thể phát ra đại ngũ hành diệt thế thần châm. sinh vật ngũ hành, đánh giết trong chớp mắt, Trần Lâm cũng không nghĩ tới chính mình có thể đạt được môn thần thông vô thượng này. Lúc đối địch, môn thần thông này so với Cửu Long thần hỏa cháo còn tốt hơn nhiều. Trước đó Trần Lâm đạt được 9 đại tổ long tinh phách, liền muốn tu luyện ra Cửu Long thần hỏa cháo, thế nhưng bây giờ có diệt thế thần quang rồi, còn cần Cửu Long thần hỏa cháo làm gì? Đưa người, đúng, là đưa người, hiện tại tốt nhất là tu luyện diệt thế thần quang là được. Đang tốt, lượng lớn kinh nghiệm tu luyện chính mình đạt được một tháng qua vẫn chưa dùng hết. Vừa vặn dùng để tăng lên diệt thế thần quang, trong nháy mắt, diệt thế thần quang liền từ nhập môn đi đến tiểu thành. Tiểu thành đạt đến đại thành đi đến cảnh giới đại viên mãn, thần quang lóe lên, tu vi của Triệu Nhược Tịch cũng lập tức đạt được tăng lên. Chuẩn đế sơ kỳ, tiên thiên ma thần thân thể cũng hoàn thành, oanh, một đạo khí tức thuộc về thần ma từ trên người Triệu Nhược Tịch bạo phát ra. Thần ma hàng thế, toàn bộ thế giới phảng phất đều đạt được cảm ứng, trước đó trợ giúp Cố Thiên Tuyết và Thẩm Linh Lung tăng lên tư chất. Còn muốn đề phòng Thiên Nguyên lão tặc, hiện tại sao, thật sự không e ngại Thiên Nguyên lão tặc nữa, bởi vì Thiên Nguyên lão tặc đã chết. Nhưng mà Trần Lâm không biết là, tại khoảnh khắc Thiên Nguyên lão tạc bỏ mình, ở sâu trong tiên giới, trong một ngọn núi sâu tràn ngập sự thần bí kinh dị, tồn tại một tòa cung điện rất lớn, bên trong cung điện, hồn đăng thuộc về Thiên Nguyên lão tạc trong nháy mắt dập tắt. Đệ tử lập tức bẩm báo trưởng môn, Thiên Nguyên chết rồi, xiển giáo giáo chủ toàn thân bộc phát ra khí thế dọa người. Là ai giết Tôn Nhi ta? Thiên Nguyên, giáo chủ, không biết, oanh, ta mặc kệ là ai giết Tôn Nhi ta, đều phải chết, truyền lệnh xuống. Xiển giáo ta phát lệnh treo giải thưởng, cung cấp tin tức về việc Tôn Nhi ta Thiên Nguyên bỏ mình. Thưởng 3 kiện bảo vật cấp bậc đại đạo kim tiên, đánh giết kẻ thù giết Tôn Nhi ta, thưởng một môn tuyệt học tiên đế. Chương 652, muốn rời đi, lệnh truy sát vừa ra, toàn bộ tiên giới oanh động, lệnh truy sát của xiển giáo, phần thưởng phong phú a, Thiên Nguyên, ai mà không biết, tan biến 500 vạn năm, lúc ấy tan biến là cảnh giới thành tiên, 500 vạn năm trôi qua, tối đa cũng chỉ là chuẩn tiên đế mà thôi, tiên đế không thể nào. Thật sự muốn thành tiên đế, sớm đã bị người đời biết đến, kim tiên 100 vạn năm, tiên vương 1000 vạn năm, chuẩn tiên đế 5000 vạn năm, tiên đế ước năm, cho nên hắn nhiều nhất là tiên vương, kẻ địch là tiên vương, đối với những tiên vương, chuẩn tiên đế đó mà nói, không ai không điên cuồng, một môn tuyệt học tiên đế, có môn tuyệt học này, có nghĩa là hắn có cơ hội rất lớn để trở thành tiên đế. Cho dù là cung cấp tin tức, cũng có 3 môn công pháp tiên vương, điên rồi, triệt để điên rồi, nhưng tiên giới điên cuồng, lại căn bản không biết rằng hơn 500 vạn năm qua, Thiên Nguyên căn bản không ở tiên giới, mà là ở trong một tiểu thế giới Thiên Nguyên thế giới nhân gian. Mảnh vỡ hồng hoang biến thành, hắn cũng chỉ là kim tiên, sở dĩ có thể sống lâu như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn đạt được quyền hành ý thức thế giới. Nhờ vào đó gia tăng tuổi thọ, hiện tại thì chết rồi, người ta còn chưa phi thăng, chớ đừng nói chi là, coi như Trần Lâm phi thăng, e rằng bọn họ cũng không biết tình huống cụ thể. Ngọc Hư Thánh Địa, bên trong Thái Ất Sơn, Triệu Nhược Tịch đột phá, lại một lần nữa chứng minh con đường Trần Lâm muốn đi là đúng. Đáng tiếc là, hiện tại không có tiên thiên linh căn, kéo bảng hệ thống ra, ký chủ, Trần Lâm, tư chất, tiên thiên bão táp thần ma thể chất, cảnh giới, kim tiên đỉnh phong, chiến lực xếp hạng thứ nhất ở Thiên Nguyên thế giới, đứng thứ nhất trong danh sách kim tiên chư thiên vạn giới. Đứng thứ nhất tiên vương, đứng thứ 99 trong danh sách chuẩn tiên đế, chủ phó nghiệp, đại đạo tiên vương cấp bậc thiên mệnh luyện đan sư, nghề phụ, đại đạo kim tiên trận pháp sư, đại đạo kim tiên luyện khí sư, đại đạo chân tiên phù lục sư, đại đạo chân tiên phù văn sư, đại đạo chân tiên tiên y, đại đạo chân tiên độc y, đại đạo chân tiên chế giáp sư, đại đạo chân tiên khôi lỗi sư. Công pháp: Khai Thiên Kinh, tầng thứ 5, diễn sinh thần thông, vô địch công kích, vô địch phòng ngự, vô địch lực lượng, vô địch tốc độ, vô địch nguyên thần. Công pháp: Hồng Loan Thiên Kinh, cảnh giới đại viên mãn, diễn sinh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, nguyên rủa chi thuật, đại pháp lệnh quy tắc, che lấp thiên cơ, Hồng Loan pháp nhãn, thần thông phổ độ chúng sinh, chu tiên kiếm ý, lục tiên kiếm ý, hãm tiên kiếm ý, tuyệt tiên kiếm ý, tù tiên chỉ, diệt thế thần quang, cửu phẩm công đức kim liên pháp, cửu phẩm tạo hóa thanh liên pháp, minh vương đại thủ ấn, vô lượng thánh thể, nhất khí hóa tam thanh chi pháp, chí tôn thần quyền vạn kiếm quy tông, thần long tham trảo, đại chu thiên kiếm thuật, tam thanh thần lôi, tiên thiên trưởng khống ngũ lôi, thỏa sức kim quang, hô phong hoán vũ, vô cực chân hỏa, trận pháp, phong hống trận, hàn băng trận, kim quang trận, chu thiên tinh đấu đại trận, chu tiên kiếm trận, pháp bảo, diệt thế mâm lớn, tạo hóa ngọc điệp, chu tiên kiếm, sáu hồn cờ, bảo vật đặc thù, tuyền qua đồ, trời mưa cầu, núi cao cầu, phong hào, không, thế mà lại có mặt trên danh sách chuẩn tiên đế, vị trí thứ 99, tiên vương có 1000 người, danh sách chuẩn tiên đế là 100 người, đứng thứ nhất tiên vương, thứ 99 chuẩn tiên đế, ở tiên giới, toàn bộ chư thiên vạn giới, chuẩn tiên đế cộng lại cũng đại khái khoảng mấy ngàn người, có thể vào được trong top 100. ít nhất đều là cảnh giới chuẩn tiên đế hậu kỳ. Chu tiên kiếm trận hoàn chỉnh của Trần Lâm đối với việc tăng chiến lực của hắn không thể không nói là rất lớn, đáng tiếc vẫn là không vận dụng được diệt thế mâm lớn. Nếu có thể vận dụng được diệt thế mâm lớn, ít nhất có thể lọt vào top 10 của danh sách chuẩn tiên đế. Đến cảnh giới tiên nhân, lĩnh ngộ chính là pháp tắc, từ cảm ngộ pháp tắc, đến lĩnh ngộ pháp tắc, rồi đến trưởng khống pháp tắc, chân tiên, kim tiên là cảm ngộ pháp tắc, tiên vương, chuẩn tiên đế là lĩnh ngộ pháp tắc, tiên đế là trưởng khống pháp tắc, cảnh giới tiên đế, cũng chính là đại la kim tiên là nắm giữ một đạo pháp tắc, mà thánh nhân là trưởng khống quy tắc. Trần Lâm lúc này có được hai đạo quy tắc, thiên mệnh vận triệu hoán thuật, ẩn chứa lực lượng của quy tắc, nhưng lại không được coi là quy tắc hoàn chỉnh, bởi vì hắn thiếu sự trưởng khống quan trọng nhất, bằng không lực lượng của quy tắc cần thánh nhân sử dụng. Thời gian trôi qua, thoáng cái nửa năm trôi qua, nửa năm qua này, toàn bộ thiên nguyên thế giới đều gió êm sóng lặng, không có gợn sóng, nửa năm qua này Trần Lâm chỉ có một việc, tốn hết thời gian, dạy bảo mấy đệ tử của mình, làm bạn thê tử của mình. Thiên nguyên thế giới hắn đã đi đến đỉnh phong, tiến nữa cũng không thể tiến được, đã đến lúc rời đi, phi thăng tiên giới, tiến vào một thế giới hoàn toàn mới. Hắn không tăng thêm dù chỉ một môn nghề phụ, một môn công pháp, lượng lớn kinh nghiệm đều tồn, mà hắn cũng không tặng bọn họ pháp bảo mới, truyền thụ thần thông tiên thuật mới, mà là để bọn họ thông qua nửa năm này lắng đọng một phen. Cố Thiên Tuyết, Nguyên Đồ A Tị, tu vi chuẩn đế, tiên thiên ma thần thân thể, Thẩm Linh Lung, Hoa Hoàng Kiếm, tu vi vương giả đỉnh phong, tiên thiên ma thần thân thể, Thẩm Mộng Khê, thần long tiên thể, vương giả sơ kỳ, Tạ Thanh Sơn, thập nhị phẩm tiên thể, tạo hóa đỉnh phong, thiên mệnh luyện đan sư, Thẩm Quyên, thập nhị phẩm tiên thể, trận pháp sư, kiếm trận song tu, tạo hóa đỉnh phong, Võ Chiếu, vương giả hậu kỳ, tiên thiên đạo thể, Vạn Nha Hồ, Phục Hy Cầm, tu luyện vô lượng thánh thể, Trần Thạch Sinh, đại đế đỉnh phong, tiên thiên ma thần thân thể. Bản thân hắn vốn là Tiệt Thiên Thạch, Xiển Thiên Thạch, Bổ Thiên Thạch, dung nhập Đả Thần Thạch mà thành tựu tiên thiên ma thần thân thể, không thể phá vỡ, lực lớn vô cùng. Tiểu Bạch, thuần huyết bạch trạch, cảnh giới vương giả, Phong Thanh Dương, thập nhị phẩm tiên thể, cảnh giới luyện thần, 9 người đệ tử, mỗi một người đều siêu quần bạt tụy, mỗi một người đều có tiền đồ rộng lớn, mỗi một người đều có cơ hội phi thăng tiên giới. Diệu Thiện Tiên Tử, ứng thân Quan Âm, đại đế đỉnh phong, tiên thiên đạo thể, Triệu Nhược Tịch, một đời nào đó của một vị đại năng đang lịch luyện, tiên thiên ma thần thân thể, tiên thiên phù thạch. Đối với hai người vợ, bọn họ phảng phất cũng cảm nhận được cảm giác Trần Lâm sắp rời đi. Nửa năm nay bọn họ đều không tu luyện, ba người như keo sơn. Trần Lâm thuận tiện cũng đem Hồng Loan Thiên Kinh truyền thụ cho bọn họ. Lần này lại không nhận được bất kỳ bạo kích trả về nào. Trần Lâm hỏi thăm mới biết được, Hồng Loan Thiên Kinh, phương pháp song tu, thiên kinh đỉnh cấp, truyền thụ cho đạo lữ, có thể giúp tốc độ tu luyện của đạo lữ tăng thêm 500%. Nói cách khác, hiện tại tu luyện một ngày tương đương với tu luyện 5 ngày. Tốc độ tu luyện tăng lên gấp 5 lần, mà lại khi song tu với Trần Lâm, dưới tình huống Trần Lâm đã tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, tốc độ tu luyện lại một lần nữa tăng lên gấp 5 lần. 5 năm 25, chính là tốc độ tu luyện gấp 25 lần. Hồng Loan Thiên Kinh cường hãn Trần Lâm thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, tổng cộng 10 tầng, hiện tại bản thân mình cũng được lợi không nhỏ. Nếu như bọn họ cũng tu luyện thành công, sự giúp đỡ của bọn họ lớn đến mức có thể tưởng tượng được. Thậm chí Trần Lâm có một loại cảm giác, khi bọn họ tu luyện Hồng Loan Thiên Kinh đến tầng thứ 7, có lẽ có khả năng chiếm được thế chủ động, Diệu Thiện trái lại trở thành chủ thể, chiếm đoạt Quan Âm, Triệu Nhược Tịch có thể trong một đời này thức tỉnh hoàn toàn. Thành tựu bản thân, chương 653, ta muốn phi thăng. Đáng tiếc là, Hồng Loan Thiên Kinh, Trần Lâm cho dù là tự mình làm mẫu, giảng giải, cũng không thể giống những công pháp khác, nhận được sự tăng thêm khi truyền đạo học nghề, tăng thêm duy nhất chỉ có song tu. Đáng tiếc bản thân mình lại muốn đi, tất cả chỉ có thể dựa vào chính các nàng. Ta muốn phi thăng. Cuối cùng, Trần Lâm nói với mọi người, Trần sư đệ, sư phụ, lúc này, tâm tình mọi người đều trầm trọng, phi thăng thành tiên, không phải là mộng tưởng của mỗi người sao? Thế nhưng lúc này, ở sâu trong nội tâm bọn họ lại không nói nên lời đau lòng. Tựa như một tảng đá lớn đè ở ngực, khiến bọn họ có một loại cảm giác không thở nổi. Phi thăng, từ đó tiên phàm khác biệt, có thể từ nay về sau không còn gặp lại. Thành tiên, gian nan biết bao, từ xưa đến nay, 500 vạn năm tuế nguyệt, chưa từng có ai thành tiên. Thiên Nguyên lão tặc chết rồi. Tin tức của các thế giới lân cận cũng truyền tới, chư thiên vạn giới, rộng lớn vô biên, chỉ không phải là thế giới cao đẳng như tiên giới, mà là thế giới cấp thấp như thiên nguyên thế giới, coi như là nhìn chung gần trăm thế giới giáp giới của thiên nguyên thế giới. Trong vạn năm cũng chỉ có mấy người phi thăng thành tiên. Đã 5 năm nay không có ai phi thăng, lần này, Trần Lâm đại phát thần uy, liên sát hai đại chân tiên, chấn nhiếp các thế giới xung quanh, mọi người đều biết, thế giới thiên nguyên không thể mạo phạm, kẻ nào mạo phạm, người đó sẽ bị giết không tha. Hiện tại, thế giới thiên nguyên sớm đã trở thành cấm địa trong miệng mọi người. Không ai dám vượt qua làn ranh giới hạn, Trần Lâm gật đầu nói, ta hiện tại đã sớm thành tiên, ý thức thế giới đối với ta xua đuổi càng ngày càng mãnh liệt. Ta chỉ sợ không trụ được bao lâu, bất quá đại gia cứ yên tâm, dù ta rời đi, ta cũng sẽ để lại chuẩn bị ở sau tại Ngọc Hư Thánh Địa. Ta mong chờ đại gia cũng phi thăng thành tiên, cùng ta đoàn tụ. Ngọc Hư Thánh Địa xuất thân tiệt giáo, cũng không phải cây không dễ, dù sao ta cũng đã kết bái với Thông Thiên, đến lúc đó đến tiệt giáo vẫn là một lão tổ tông. Khi rời đi, có lẽ Thông Thiên đã cho ta tín vật, Chu Tiên Tứ Kiếm đã đủ, ai cũng biết Chu Tiên Tứ Kiếm đại diện cho Thông Thiên. Hiện tại xuất hiện hai bộ, một bộ trong tay Thông Thiên, bộ còn lại tự nhiên có thể đại diện cho Thông Thiên. Chỉ cần Chu Tiên Kiếm vừa ra, ai dám tranh phong, ai dám nghi vấn thân phận của ta. Ngọc Hư Thánh Địa đi theo xiển giáo một bộ. Trước đó, Trần Lâm còn tưởng rằng mình xuất thân xiển giáo. Nói thật, ta không hề ưa thích xiển giáo. Từng người vì tư lợi, ngang ngược càn rỡ, tự cho là đúng, có thù tất báo, nếu không có sư phụ tốt, thêm vào thái thượng thiên vị, không cần mặt mũi, lại cấu kết với người ngoài. Ngươi cho rằng năm đó có thể thắng sao? Coi như là thắng, cũng chỉ là thắng thảm, bao nhiêu đệ tử bị người đào đi, mất hết mặt mũi, ngược lại, ta càng thích Thông Thiên hơn. Bằng không, lúc trước gặp được hai người khác, ta cũng sẽ không đưa ra chuyện kết bái. Sư phụ, ngươi yên tâm, đệ tử nhất định nỗ lực tu luyện, sớm ngày phi thăng. Võ Chiếu tràn đầy lòng tin, trước khi trùng sinh, chính mình đã phi thăng và trở thành tiên đế, vậy thì kiếp này sao lại không thể? Hơn nữa, tuy mình là tiên thiên đạo thể, nhưng nói không chừng dưới sự trợ giúp của sư phụ, có thể tiến thêm một bước trở thành tiên thiên ma thần thân thể. Nhìn Diệu Thiện sư nương, Cố Thiên Tuyết sư tỷ, Linh Lung sư tỷ, bọn họ hiện tại đều là tiên thiên ma thần thân thể. Trần Lâm mỉm cười nói, việc ngươi có thể phi thăng hay không, ta rất xem trọng, thậm chí mấy người các ngươi, ta đều rất xem trọng, bất quá sư huynh, ngươi phải cố gắng lên. Trần Lâm quay người nói với Tô Uyên, Tô Uyên lúc này bất quá chỉ là thần thể, thật sự kém một chút, vương giả đỉnh phong, gánh nặng đường xa, nhưng với phần truyền thừa ta để lại, vẫn có thể cho hắn cơ hội thành tiên, nhất là đại phẩm thiên tiên quyết, môn công pháp này có thể tu luyện khi bước vào cảnh giới vương giả. Nếu như nói bản thân ngươi bước vào cảnh giới vương giả có một phần vạn tỷ lệ phi thăng, vậy thì tu luyện đại phẩm thiên tiên quyết ngươi sẽ có 1% tỷ lệ. Một khi bước vào chuẩn đế cảnh, liền có 1/1000 tỷ lệ phi thăng, lúc này sẽ giúp ngươi tăng lên tới 1/10, mà nếu ngươi trở thành đại đế, sẽ có 1% cơ hội phi thăng, với sự gia trì của đại phẩm thiên tiên quyết, ngươi có một nửa cơ hội phi thăng. Đại phẩm thiên tiên quyết cường đại như vậy, lúc này Trần Lâm thu thập kinh nghiệm tu luyện, đủ để khiến một môn thiên kinh tu luyện đến đại viên mãn. Đáng tiếc, khai thiên kinh nghiệm lại móc nối với cảnh giới, bằng không, trực tiếp một chỗ tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Há chẳng phải mình sẽ trở thành thánh nhân mạnh nhất, thôi thì cứ nghĩ vậy đi, kinh nghiệm của khai thiên kinh chỉ sợ so với kinh nghiệm hiện tại của mình có tăng lên gấp mấy vạn. Lần cũng không đủ, Tô Uyên nói, sư đệ yên tâm, hiện tại ta đã triệt để nhường lại vị trí trưởng giáo. Sau này việc phát triển Ngọc Hư Tiên môn cứ xem Tiêu Dật. Ta chỉ có một mục đích, nỗ lực tu luyện, ta cũng muốn phi thăng thành tiên, xem tiên giới phồn hoa. Sư bá, ngươi sai rồi, Võ Chiếu nói, Tô Uyên sững sờ, ta sai chỗ nào? Võ Chiếu nói, tiên giới không hề phồn hoa, ngược lại tràn đầy nguy hiểm vô tận, phi thăng lên tiên giới, không khéo có khi mất mạng, ở thế giới thiên nguyên, có sư phụ bảo hộ, đến tiên giới, lại không ai che chở. Trần Lâm cười nói, đến tiên giới tự nhiên cũng có sư phụ bảo hộ. Sao lại coi thường vi sư như vậy? Võ Chiếu nói, sư phụ, sau khi phi thăng, người ít nhất cũng phải đạt đến tiên vương cảnh giới mới có thể bảo hộ chúng ta. Tiên giới, tiên vương nhiều như chó, chuẩn đế đi đầy đất, chỉ đại đế mới có thể uy trấn một phương, huống hồ còn có sự tồn tại siêu việt tiên đế trong truyền thuyết. Sư phụ, theo ta biết, thật ra tiên đế hiện tại căn bản không phải là cảnh giới tiên đế, mà là do mấy kẻ không biết xấu hổ tự phong, chuẩn tiên đế, tiên vương cũng vậy, người mà ta hiểu biết đã nói, chân tiên chính là chân tiên. Kim tiên chẳng qua là thiên tiên, tiên vương mới là kim tiên, chuẩn tiên đế là thái ất kim tiên, còn tiên đế là đại la kim tiên bất hủ, bất tử, bất diệt, kim tiên mới có thuộc tính bất hủ, thái ất kim tiên bất tử, đại la kim tiên bất diệt. Trần Lâm cười nói, những điều ngươi nói, vi sư đều biết, hơn nữa, vi sư có thể nói cho ngươi một câu, hiện tại vi sư đã là kim tiên đỉnh phong, kim tiên đỉnh phong. Võ Chiếu hoàn toàn bị chấn động, trợn mắt há mồm, thậm chí hoài nghi mình nghe nhầm, chẳng phải có nghĩa sư phụ sau khi phi thăng liền là tiên vương. Ai cũng biết, sau khi phi thăng cảnh giới tăng lên một bậc, trước khi trùng sinh, chính mình vất vả tu luyện mới đạt đến cảnh giới chân tiên sơ kỳ. Tự nhận có thể giải quyết thiên nguyên lão tặc, cuối cùng nếu không phải vận may, vừa vặn ý thức thế giới cùng thiên nguyên lão tặc liều mạng lưỡng bại câu thương, mình mới nhặt được món hời, cuối cùng người chết lại là mình. Coi như vậy, cũng đã phải trả giá bằng tính mạng của Tiểu Bạch và Trần Thạch Sinh. Sau khi phi thăng, mình chỉ là chân tiên hậu kỳ, đúng, là chân tiên hậu kỳ. Bởi vì chính mình giết thiên nguyên lão tặc nên được thế giới phản hồi và trở thành chân tiên trung kỳ, sư phụ hiện tại lại là kim tiên đỉnh phong, nghĩ đến tốc độ tu luyện của sư phụ, sau khi phi thăng liền là tiên vương, chẳng phải rất nhanh sẽ có khả năng bước vào chuẩn tiên đế, thậm chí cảnh giới tiên đế, đến lúc đó, chẳng phải chính mình sẽ trở thành tiên nhị đại, có thể tự do làm càn ở tiên giới. Chương 654, lưu lại chuẩn bị ở sau. Thế nhưng trong nháy mắt, Võ Chiếu lại thất vọng, tiên giới quá lớn, cho dù phi thăng cũng không biết sẽ bay đến nơi nào. Trừ phi gia nhập vào các đại giáo phái, bọn họ có một truyền tống trận, có thể tùy ý lui tới bất cứ nơi nào. Truyền tống trận, Trần Lâm cảm thấy hứng thú, là một trận pháp sư đẳng cấp đại đạo kim tiên, Trần Lâm cũng biết đại khái về sự tồn tại của truyền tống trận. Truyền tống trận không phải bí mật, rất nhiều đạo tràng cường hãn cũng có, nhưng đạo tràng bình thường không thể cung cấp nổi, không nói đến nguyên liệu cần thiết để xây dựng truyền tống trận. Chủ yếu nhất là thiếu một loại đồ vật là thời không nguyên thạch, mà mỗi lần khởi động đại trận còn cần một lượng lớn tiên nguyên thạch. Nguyên thạch ở thế tục gọi là nguyên thạch, tinh túy của nguyên thạch là thần nguyên thạch, mà trên thần nguyên thạch chính là tiên nguyên thạch, địa vị của tiên nguyên thạch giống như nguyên thạch ở thế tục. Cho nên, các giáo phái như Tiệt giáo mới có, một khi có được truyền tống đại trận, có thể lui tới tiên giới bất cứ đâu, đồng thời, cũng có khả năng quay trở về giáo phái từ bất cứ nơi nào. Nhưng có một điều, cần tiên nguyên thạch, phải tự nộp, chỉ có đạo tràng, giáo phái lợi hại, giàu có, mạnh mẽ mới có tài nguyên để sử dụng, giáo phái bình thường căn bản không gánh nổi chi phí này. Mặc dù như vậy, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, người ta cũng ít khi dùng đến, truyền tống trận được sáng tạo dựa trên đại Na-di tiên thuật. Trần Lâm cười nói, yên tâm đi, trên người các ngươi có ấn ký của ta, phàm là tu luyện đại phẩm thiên tiên quyết, khi các ngươi phi thăng lên tiên giới, ta sẽ biết ngay, đến lúc đó, không cần các ngươi tìm ta sẽ đến tìm các ngươi. Quá tốt rồi, sư phụ, lần này chúng con an tâm rồi, mọi người đồng loạt gật đầu. Trần Lâm nói, lần này ta muốn rời đi, ta quyết định mang theo Trần Thạch Sinh và Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vốn đến từ tiên giới, nó rơi xuống thế giới thiên nguyên theo khe hở của tiên giới. Trần Thạch Sinh là sản phẩm dung hợp của bổ thiên thạch, xiển thiên thạch, tiệt thiên thạch, trời sinh đất dưỡng, tiền đồ vô lượng, so với thể chất linh minh thạch hầu của Tôn Ngộ Không không hề kém cạnh. Đều là thượng phẩm tiên thiên ma thần thân thể, đương nhiên, Tôn Ngộ Không trải qua thời gian rèn luyện, thêm vào ăn vụng bàn đào, cửu chuyển kim đan, lại bị tam vị chân hỏa luyện chế một phen trong lò bát quái, mới hoàn toàn thức tỉnh thượng phẩm tiên thiên ma thần, một đường tây hành, khi thành Phật thì thành tựu chuẩn thánh. Trần Thạch Sinh lúc này vẫn còn kém một chút, nhất định phải dần dần mở ra xiềng xích này, mới có thể triệt để thức tỉnh thể chất của mình, mang theo hai người bọn họ, ta sẽ bồi dưỡng thật tốt. Tiểu Bạch sung sướng ở tiên giới, nó là siêu cấp thần thú thuần huyết màu trắng, ở thế tục sẽ hạn chế sự trưởng thành của nó. Trần Thạch Sinh cũng vậy, chỉ có ở cạnh ta mới yên tâm. Oa, Trần Lâm không ngờ Trần Thạch Sinh đột nhiên oa lên một tiếng khóc, lần này khiến hắn có chút mộng mị. Ô ô ô, có phải con phải rời xa tỷ tỷ Võ Chiếu rồi không? Lúc này Trần Lâm mới phản ứng, thì ra là không nỡ Võ Chiếu a, nhưng không nỡ thì sao? Dù không nỡ, cũng phải đối mặt với tất cả điều này, không nỡ cũng phải bỏ. Trần Lâm an ủi, ngoan, đừng khóc, việc con và tỷ tỷ Võ Chiếu tách ra chỉ là tạm thời thôi. Con hãy tu luyện thật tốt ở tiên giới, đến lúc đó bảo vệ tỷ tỷ Võ Chiếu, tỷ tỷ Võ Chiếu sẽ sớm đến tiên giới thăm con thôi. Dỗ trẻ con, Trần Lâm thật sự không có kinh nghiệm, nói thế, Trần Thạch Sinh càng khóc dữ dội hơn. Khiến cho Trần Lâm không còn gì để nói, đến lúc này, Võ Chiếu mặt tối sầm lại, quát lớn, không được khóc, quên lời đại tỷ nói rồi sao? Nam tử hán đại trượng phu không được khóc, hơn nữa, không nghe sư phụ nói sao? Con rời đại tỷ chỉ là tạm thời thôi, chờ một thời gian ngắn, đại tỷ sẽ đến thăm con phải nghe lời sư phụ, tu luyện thật tốt, biết chưa? Nhưng con vẫn không nỡ tỷ tỷ, bị Võ Chiếu quát lớn, Trần Thạch Sinh thế mà chậm rãi ngừng thút thít, Võ Chiếu dỗ dành an ủi Trần Thạch Sinh một hồi lâu. Cuối cùng thì cũng tốt hơn nhiều, nhưng vẫn cúi gằm mặt, xem ra trong lòng vẫn khó chịu. Ngược lại, Tiểu Bạch thì mừng rỡ phát điên, nhảy nhót tưng bừng, bởi vì trong ký ức của nó có mụ mụ, nó cuối cùng cũng có thể đi gặp mẫu thân. Mặc dù thời gian ở chung với Tiểu Bạch không dài, nhưng Trần Lâm vẫn nhận ra được sự tưởng nhớ của nó đối với cha mẹ. Ai nói thần thú vô tình, mặc dù thần thú khi lớn lên phần lớn đều bị cha mẹ đuổi ra ngoài. Không trải qua mưa gió sao có thể trưởng thành, loại siêu cấp thần thú này rất hiếm, không nói đến chuyện như tiên thiên linh căn. Giữa trời đất chỉ có một gốc, nhưng số lượng của chúng chắc chắn không vượt quá 5 con. Việc có hậu duệ thuần huyết cho thấy chúng quý giá thế nào. Vì vậy mới xuất hiện nhiều đời sau hỗn huyết, bởi vì siêu cấp thần thú thuần huyết rất khó sinh sôi nảy nở. Trần Lâm hít sâu một hơi, nói, ta phải đi, ta sẽ để lại 4 đạo kiếm ý ở Ngọc Hư Thánh Địa. Chỉ cần không gặp khó khăn, chúng có thể sử dụng và có thể chém giết Kim Tiên. Kim Tiên đã là mức cực hạn của thế giới bên dưới. Tiên Vương thì căn bản không chịu nổi khí tức của Tiên Vương. Cho dù không cẩn thận tiết lộ một chút cũng sẽ gây ra tổn thương không thể vãn hồi cho thế giới, thậm chí hủy thiên diệt địa. Ngươi cũng đừng cho rằng việc hủy thiên diệt địa dễ dàng như vậy. Hủy chỉ là phá hủy, một khi ngươi hủy diệt thế giới, ngươi sẽ phải gánh chịu nhân quả hủy diệt thế giới, bị đại đạo chán ghét, ban đầu có thể không cảm thấy gì, nhưng khi ngươi độ kiếp, khi ngươi lĩnh ngộ thần thông, đột phá cảnh giới, ngươi sẽ biết, hành động của ngươi sẽ khiến ngươi khó đột phá cảnh giới hiện tại hơn người khác. Tu vi cũng bị hạn chế, Thiên Nguyên lão tặc cũng bất đắc dĩ, một người gánh chịu trách nhiệm hủy diệt thế giới, một người đạt được tiên thiên ma thần thân thể, hắn chọn người sau, bị thiên đạo chán ghét, còn một người có khả năng trở thành chuẩn thánh, chỉ có kẻ ngốc mới chọn vế trước. Đương nhiên, đây là hắn chỉ hủy diệt một thế giới mà thôi, nếu nhiều thêm vài cái thì sao? Bằng không, các đại năng cũng sẽ không điều động một sợi thần thức, một phân thân xuống trần, giống như Phục Hy, Hiên Viên, Thần Nông, đối mặt với hàng trăm tỷ người, họ cũng không thể không chọn ngăn cản, nhưng lại không thể ra tay bằng bản thể, một khi ra tay, trời long đất lở, thế giới sẽ hủy diệt, còn không bằng để Thiên Nguyên lão tặc luyện hóa thế giới. Dù sao Thiên Nguyên lão tặc cũng là người tộc, một sợi nguyên thần xuống trần, xem có thể ngăn cản hành vi điên cuồng của Thiên Nguyên lão tặc không? Đáng tiếc, tất cả đều thất bại trong gang tấc, cuối cùng chỉ có thể kết thúc bằng sự thất bại. Tuy nhiên, Phục Hy đã để lại một chuẩn bị ở sau, nhưng những chuẩn bị này còn chưa kịp sử dụng thì đã bị Trần Lâm giải quyết. Thiên Nguyên lão tặc nhìn thì rất lợi hại, nhưng trong mắt Trần Lâm cũng chỉ như gà đất chó sành, không khác gì. Đương nhiên, đây là ta nói về hắn bây giờ. Kim Tiên đỉnh phong, đứng thứ 99 trong bảng xếp hạng chuẩn tiên đế. Đây là khi hắn chưa tiến vào tiên giới, một khi tiến vào tiên giới, tu vi như vậy được truyền ra, không biết bao nhiêu người sẽ chấn động đến không nói nên lời. Điều này không thể gọi là độc thân nữa, đơn giản là yêu nghiệt, để lại chuẩn bị ở sau, chuẩn bị cho mọi tình huống. Thực tế, chuẩn bị ở sau chủ yếu là để dành cho khoảng thời gian 1.000 năm này. Với 1.000 năm giảm sóc này, không ai có thể gây tổn thương cho Ngọc Hư Thánh Địa. Đừng quên, thế giới Thiên Nguyên có thể tiếp nhận sự tồn tại của Kim Tiên sơ kỳ. Chương 655, Giang Sơn Thành, cuộc gặp gỡ này kéo dài nửa tháng, Trần Lâm chỉ làm một việc, cùng Diệu Thiện và Triệu Nhược Tịch quấn quýt như keo sơn. Triền miên bên nhau, không nỡ rời xa, không nỡ rời xa nhau, nhưng hắn không đi không được, bởi vì hắn nhất định phải tăng cao thực lực, chỉ có đủ thực lực mới có cơ hội ứng phó với những phiền toái sắp tới. Triệu Nhược Tịch còn đỡ, Quan Âm, Ứng Thân chắc chắn sẽ bị thu hồi, không biết là lúc nào. Có lẽ là khi phi thăng lên tiên giới, cho nên Trần Lâm nhất định phải có đủ thực lực để đối phó với Quan Âm khi Diệu Thiện tiên tử phi. Thăng lên tiên giới, Quan Âm mạnh, tối thiểu nhất là chuẩn thánh sơ kỳ, hoặc là chuẩn thánh trung kỳ. Diệu Thiện là Diệu Thiện, Quan Âm là Quan Âm, Diệu Thiện là nữ nhân của mình, nếu như ngươi Quan Âm cũng có khả năng làm nữ nhân của mình. Thế nhưng muốn thu hồi Ứng Thân, đổi khách làm chủ, thật xin lỗi, chớ trách ta giết ngươi, Quan Âm thì thế nào? Ta, Trần Lâm, không sợ hãi, một ngày này, trời sáng. Khí trời trong lành, Trần Lâm quyết định rời đi. Tiên giới, tổng cộng có 108 cương vực, mỗi một cương vực có diện tích lớn gấp hơn vạn lần Thiên Nguyên thế giới. Cho dù là tiên đế, tuổi thọ ước vạn năm, dấu chân cũng không nhất định có thể đặt chân đến khắp tiên giới. 108 cương vực, được phân chia theo thiên cương thứ tự, mà lúc này, Trần Lâm đang ở thiên cương vực chia làm 18 đại khu vực, nơi Trần Lâm đang đứng chính là ranh giới tiên vực Trừ Châu. Khu vực thứ 9 của thiên cương vực, Giang Sơn Thành, một trong năm đại tiên thành ở ranh giới Trừ Châu, thành trì được phân chia thành Thánh Thành, Tiên Thành, Thiên Thành, Đế Thành, Hoàng Thành, Vương Thành, Cự Thành, Đại Thành, Trung Thành, Tiểu Thành và Thành Trấn, diện tích thành trì lớn bằng cả Thái Huyền Vực, dân số thường trú là 10 tỷ người, nơi đây tập trung các đại tiên môn, giáo phái, đạo tràng thường chiếm cứ các danh sơn đại xuyên, tiên gia thánh địa, chỉ có thánh địa, tiên môn, triều tông mới có thể chiếm cứ các đại thành trì, lấy Giang Sơn Thành làm ví dụ. Nơi đây có tam đại thánh địa, bảy đại tiên môn và vô số triều tông. Trần Lâm mặc dù đã sớm biết một chút thông tin về tiên giới qua lời Võ Chiếu, nhưng vẫn bị tiên giới làm cho rung động quá lớn. Chẳng trách Võ Chiếu khi mình phi thăng lại không vui, hóa ra là lo lắng điều này, lo lắng sau khi mình phi thăng bọn hắn rất khó tìm được mình, như vậy thì khó mà tìm thấy thật, xem ra nên cứ đến tiệt giáo đã, trở thành lão tổ tông, sử dụng truyền tống trận có thể đến bất kỳ nơi nào. Điều quan trọng nhất là mình ở tiên giới không có đệ tử, không có sư môn, làm sao bạo kích trả về? Không được, phải đi thu nhận đệ tử mới được. Sư phụ có việc, đệ tử gánh vác cho nó. Quan trọng nhất là tìm công cụ người. Ban đầu nói mang theo Trần Thạch Sinh và Tiểu Bạch, cuối cùng lại không mang. Vì sao? Hai đứa thế mà không chịu đi theo mình phi thăng. Được thôi, không đến thì không đến. Mình đỡ phải làm bảo mẫu. Một đứa bé 1-2 tuổi và một con bạch trạch thú nhỏ. Vẫn là mình trước đó thiếu suy nghĩ. May mà bọn chúng thông cảm cho vi sư, không cùng đến tiên giới. Nếu không, Trần Lâm cảm thấy thời gian sẽ trôi qua hết sức không như ý. Đi vào Giang Sơn Thành, Trần Lâm phát hiện, chính vì Giang Sơn Thành quá lớn, khiến hắn cảm thấy mù mịt. Trước kia ở Thái Sơ Thành gặp Phong Thanh Dương còn có người dẫn đường. Không biết ở tiên giới có ai như vậy không? Đương nhiên, điều quan trọng nhất là Trần Lâm cần tìm một nơi bế quan. Vào tiên giới, tiên khí quán đỉnh, lúc này thân thể hắn không ngừng được tiên khí cải tạo. Nếu để nó tự từ từ cải tạo, ít nhất cũng mất 10 năm, Trần Lâm không thể chờ lâu như vậy, 10 năm có thể giúp hắn trở thành tiên vương, Trần Lâm quyết định giúp nó một tay, để hắn nhanh chóng bước vào tiên vương cảnh giới, điều này không thể thiếu nơi bế quan. Ngay lúc Trần Lâm đang tìm người dẫn đường, bầu trời đột nhiên có một con thiên mã lao đến một cách hỗn loạn. Thiên mã, toàn thân màu trắng, trên đầu có một chiếc sừng, mọc ra một đôi cánh, trong cơ thể có huyết mạch long tộc, thuộc loại tiên thú, bất quá là tiên thú cấp thấp, rất nhiều người thích dùng chúng làm thú cưỡi, một là vì chúng nhanh, hai là vì an toàn. Thiên mã một bước có thể bay vạn dặm, tiên nhân bay lượn, không có kỹ năng bay lượn đặc biệt, ví như Trần Lâm dùng thỏa thích kim quang, cũng chỉ cách xa vạn dặm, tiên vương bay lượn cũng chỉ đến như vậy, còn tiêu hao tiên lực, thiên mã thì khác, chạy là bản năng của chúng. Hư không rung động, một con thiên mã lao về phía Trần Lâm, toàn thân đầy máu, trên lưng ngựa có một đứa bé mười mấy tuổi, gục trên lưng thiên mã, hôn mê bất tỉnh, Giang Sơn Thành tự nhiên có phòng hộ, thiên mã không thể xông vào được, nhưng đây là cửa thành, Trần Lâm đứng ngay cửa thành, nên mới bị thiên mã đâm sầm vào. Trần Lâm nhíu mày, lùi lại một bước, dễ dàng tránh được cú va chạm của thiên mã, thế nhưng cú va chạm này cũng không nhỏ, lực lượng cường đại nhanh chóng bao phủ toàn bộ cửa thành. Các tướng sĩ ở cửa thành nổi giận, quát lớn, ai to gan, dám xông vào Giang Sơn Thành, muốn chết. Lập tức một đội tướng sĩ bao vây lấy đứa bé, thiên mã ngã xuống đất, giật giật mấy cái rồi tắt thở. Mấy tướng sĩ này, người chỉ huy là giáo úy có tu vi chân tiên, còn lính tráng đều là cảnh giới niết bàn hoặc thành tiên, tức là chuẩn đế và đại đế ở hạ giới, vào quân doanh tối thiểu cũng phải là trảm đạo cảnh giới, mà trảm đạo cảnh giới chỉ được coi là quân dự bị. Tạp dịch trong quân, quân sĩ chính thức đều là cảnh giới niết bàn, mà niết bàn cảnh giới chỉ có thể là một tên lính quen. Chỉ có thành tiên mới là chủ lực trong quân, chân tiên có thể làm giáo úy, kim tiên mới là tướng quân, tiên vương là một phương thống binh đại tướng, đây không phải Tam thiếu gia sao? Các tướng sĩ nhanh chóng nhận ra thân phận đứa bé, nhanh, mau mang đến phủ thành chủ. Một đám tướng sĩ lập tức cuống cuồng, vội vã cứu giúp đứa bé, chuyện không liên quan đến mình thì cứ kệ. Trần Lâm vốn không có ý định xen vào chuyện người khác. Sống chết của đứa bé này mắc mớ gì đến mình, nhưng khi nghe được câu Tam thiếu gia, ngay lập tức khiến hắn thay đổi ý định, một ý nghĩ lóe lên trong đầu, biết đâu đứa bé này có thể giúp mình. Trần Lâm lập tức cười, ngay lập tức nói, chậm đã, đứa bé này các ngươi không được động vào, ngươi là ai, dám cản trở chúng ta cứu Tam thiếu gia, giết không tha. Giáo úy cầm đầu lạnh lùng nói. Trần Lâm khinh thường nói, ta có thể nhắc các ngươi một câu, các ngươi tùy tiện di chuyển Tam thiếu gia này, sẽ làm ảnh hưởng đến ngũ tạng lục phủ của hắn, hắn không phải người có sinh cảnh cao, cũng không phải thành tiên cảnh giới, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đang có một đạo trưởng lực ăn mòn. Một khi di chuyển, sẽ làm trưởng lực đó hoạt động, khiến hắn mất mạng tại chỗ. Lúc trước, bị thiên mã trở đi còn chưa chết, lần này di chuyển, chính là muốn mạng hắn. Các ngươi có thể nhìn vào lồng ngực của hắn, sẽ biết ta nói thật hay giả. Ngực, mau nhìn ngực. Giáo úy vội vàng ngồi xuống kiểm tra cho đứa bé, vạch áo ra, dấu bàn tay rõ ràng trên ngực khiến bọn họ hoảng sợ. Sắc mặt tái mét, thật, lại có thể là thật. Giáo úy cuống cuồng, hỏi Trần Lâm, ngươi có phải là tiên y? Chương 656, thứ bảy thần thông, đoạt tạo hóa, xem như vậy đi, Trần Lâm nói. Giáo úy mắng, cái gì gọi là xem như vậy đi, là thì là, không phải thì không phải. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể cứu chữa Tam thiếu chủ không? Có thể, Trần Lâm gật đầu nói. Giáo úy nói, vậy thì còn gì nữa? Mau chóng cứu chữa Tam thiếu chủ, đến lúc đó sẽ có trọng thưởng. Trần Lâm nhướng mày, thật tình mà nói, hắn không thích lời của tên giáo úy này, nếu là bình thường, hắn sẽ quay người rời đi, nhưng hiện tại, hắn ở lại, bởi vì mục đích của hắn không đơn thuần, cùng với việc hắn mù mờ, việc cứu Tam thiếu chủ rất có thể là cơ hội cho hắn ở tiên giới. Lúc này hắn hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi yên tâm đi, Tam thiếu chủ ta sẽ cứu chữa, cũng may có Hồng Loan Thiên Kinh, đúng, Hồng Loan Thiên Kinh một lần nữa được tịnh hóa. Xuất hiện thần thông diễn sinh thứ bảy, công pháp, Hồng Loan Thiên Kinh, cảnh giới đại viên mãn, thần thông diễn sinh, ngôn xuất pháp tùy, nguyên rủa chi thuật, đại pháp lệnh quy tắc, che lấp thiên cơ, Hồng Loan pháp nhãn, đoạt tạo hóa bao la vạn vật, bao gồm cả sinh mệnh và sinh cơ, lúc này Tam thiếu chủ mạng sống như treo trên sợi tóc. Thần tiên khó cứu, trưởng lực trên ngực rất bất phàm, ít nhất là tuyệt học cấp chuẩn tiên đế, bất quá người đánh ra trưởng này chỉ có tu vi chân tiên. Nếu không, vị Tam thiếu chủ này cũng không thể cầm cự được đến bây giờ. Đã sớm chết, đoạt tạo hóa, cướp đi tạo hóa phát ra từ trưởng lực, đem nó hoàn toàn đoạt lại, đây là chỗ lợi hại thực sự của môn trưởng pháp này. Rất nhanh, môn trưởng pháp đã bị đoạt lại, Tam thiếu chủ từ từ tỉnh lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trưởng lực trên ngực bắt đầu mờ đi, một vệt máu đen bị đẩy ra ngoài, tỉnh, Tam thiếu chủ tỉnh rồi. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Người xung quanh đều chỉ trỏ về phía Trần Lâm, quá thần kỳ, thật không thể tin được. Trần Lâm lúc này, đã thể hiện ra năng lực mạnh mẽ của mình, còn ta đâu? Ngay lúc này, khi mọi người đang vây quanh, một người đàn ông trung niên vội vàng đi ra, theo sau là một đám người đông đúc, ít nhất có hơn 100 người. Người đàn ông trung niên có tu vi chuẩn tiên đế. Trần Lâm liếc mắt đã nhận ra, người này không có tên trong bảng xếp hạng chuẩn tiên đế 100 người. Phụ thân, tam thiếu chủ, tước đứa bé, từ từ mở mắt, vui mừng, khó nhọc muốn đứng dậy. Người đàn ông trung niên bước nhanh tới, nói, thương thế của con. Đứa bé nói, thương thế của con không sao. Người đàn ông trung niên lúc này mới hài lòng, quay sang giáo úy nói, ai đã làm con ta bị thương? Giáo úy phù phù một tiếng quỳ xuống đất, nói, thành chủ đại nhân, thuộc hạ không biết, tam thiếu chủ không bị thương ở cửa thành, có lẽ hắn bị người truy sát. Đúng rồi, lúc đó tam thiếu chủ hấp hối, là hắn đã cứu được tam thiếu chủ. Giáo úy chỉ vào Trần Lâm nói, tam thiếu chủ gật đầu, nói, đúng là vị tiên y này đã cứu ta. Người đàn ông trung niên lúc này mới quay sang nhìn Trần Lâm, nói, tốt, vị tiên y này đã cứu được con ta. Ta, Giang Thành, không phải kẻ vong ân bội nghĩa, có ai không, thưởng lớn. Rất nhanh, mấy tên thuộc hạ cầm một cái túi đi ra, người đàn ông trung niên nói, đây là 10 vạn tiên nguyên thạch, xem như tiền công vất vả của tiên sinh, 10 vạn tiên nguyên thạch, cũng xem như là một khoản không nhỏ, đáng tiếc, nó quá khác biệt so với những gì Trần Lâm nghĩ, nhưng hắn cũng lười so đo, ai bảo bây giờ mình không có tiền, trên người không có một xu, trước kia có mấy trăm vạn cân thần nguyên thạch, nhưng nghe Võ Chiếu nói, thần nguyên thạch ở tiên giới không đáng kể chút nào, không có ai dùng, giống như bạc ở thế tục giới. Không có giá trị, 1.000 cân thần nguyên thạch mới đổi được 1 cân tiên nguyên thạch. 10 vạn cân, đặt ở hạ giới, chính là 100 triệu thần nguyên thạch, giá trị liên thành, nhưng ở tiên giới, nó chỉ là rác rưởi, không khác gì nhau, nếu đã được đưa đến tận tay, sao lại không nhận, nhận lấy tiên nguyên thạch. Trần Lâm định rời đi, tam thiếu gia nhíu mày, nói, phụ thân, vị tiên y này là ân nhân cứu mạng của con, chỉ một chút tiên nguyên thạch e là, thành chủ rõ ràng không coi Trần Lâm ra gì, phẩy tay nói, không sao, một tên tiên y mà thôi. Ta cho 10 vạn tiên nguyên thạch là đã quá hậu hĩnh rồi. Không đáng một kim tiên, lần này Trần Lâm có chút không nhịn được nữa. Đúng, chỉ là kim tiên, ở tiên giới Trần Lâm không cần thiết phải che giấu tu vi của mình. Bởi vì ở tiên giới, người có tu vi hơn hắn rất nhiều. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, quay sang nhìn thành chủ, nói, mạng của con trai ngươi chỉ có giá 10 vạn tiên nguyên thạch thôi sao? Thật đúng là rẻ mạt, càn rỡ, ngươi dám nói chuyện với thành chủ chúng ta như thế à? Lập tức một tên thuộc hạ đứng ra quát lớn Trần Lâm. Dám vô lễ với thành chủ, quỳ xuống cho ta. Nói xong người này còn ra tay với Trần Lâm. Trần Lâm cười, vốn hắn không định ra tay, nhưng nếu ngươi đã chủ động ra tay, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đưa tay ra đánh một quyền, đi vào tiên giới, tiên lực chưa chuyển hóa hoàn toàn, nhưng cũng đã chịu ảnh hưởng của Hồng Loan Thiên Kinh, trở thành nửa người nửa tiên. Tuyệt học tiên đế có thể dễ dàng sử dụng, siêu việt tuyệt học tiên đế cũng có thể dùng được. Đừng quên, hắn vẫn là thân thể ma thần tiên thiên đỉnh phong. Vương đạo sát quyền, lúc này vương đạo sát quyền không phải là vương đạo sát quyền bị tách rời, mà là vương đạo sát quyền diễn hóa từ quyền pháp chí tôn hoàn chỉnh. Chí tôn cảnh giới trên cả tiên đế, chuẩn thánh chỉ là cách gọi thời thượng cổ, chí tôn, đó mới là cách gọi hiện tại, cũng là đại biểu cho quyền này đạt đến cảnh giới chí tôn. Oanh, một quyền, người này giống như một hình nộm, bị một quyền đánh bay ra, ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, toàn thân uể oải, hấp hối, càn rỡ, không ngờ Trần Lâm lại ra tay. Giang Thành nổi giận, quát lớn, người đâu, bắt tên này lại cho ta. Vô pháp vô thiên, không xem thành chủ này ra gì. Tam thiếu gia cuống cuồng, dù sao Trần Lâm là ân nhân cứu mạng của hắn, vội vàng nói, phụ thân đại nhân, người này dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của con. Xin người tha cho hắn đi. Giang Thành khoát tay, nói, chuyện của ta không cần con quản, một tên tiên y, kim tiên, cũng dám càn rỡ như vậy. Không trừng phạt hắn, thật coi ta đường đường Giang Sơn Thành thành chủ chỉ là bù nhìn sao. Động thủ, lập tức một đám tướng sĩ xông về phía Trần Lâm. Tiểu tử, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn chịu trói, nể tình ngươi là ân nhân cứu mạng của tam thiếu chủ, có lẽ thành chủ sẽ xử nhẹ. Trần Lâm cười, ta cứu người mà còn sinh ra lỗi sao, phủ thành chủ sao? Rất tốt, vậy đừng trách ta không khách khí, vừa vặn cho các ngươi một bài học. Hoàng đạo bá quyền, thước thứ hai của thần quyền chí tôn, chia làm vạn vô số đạo quyền ý bùng nổ, nhấn chìm tất cả mọi người dưới một quyền này của hắn. Quyền ý vô tận trong nháy mắt đánh tan đám tướng sĩ, tất cả đều nằm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, nửa ngày không thể đứng dậy, mọi người có mặt không khỏi xôn xao. Giang Thành cũng nhìn Trần Lâm với vẻ mặt nghiêm nghị. Chương 657, thật giả thánh tử, vốn cho rằng chỉ là một tên nhà quê không biết trời cao đất dày, không ngờ lại có bản lĩnh như vậy. Hắc hắc, có chút thú vị, tiểu tử, vậy để ngươi biết tại sao ta, Giang Thành, là thành chủ của Giang Sơn Thành, dám động thủ ở Giang Thành, muốn chết. Thân là thành chủ Giang Sơn Thành, uy trấn tam đại thánh địa, Giang Sơn Thành chủ tự nhiên có phần chiến lược này, là một trong 4 cường giả chuẩn tiên đế của Giang Sơn Thành. Bất quá lúc này bên người y không có tiên vương cường giả đi cùng. Nếu như vậy, vậy liền tự mình ra tay. Khẽ vươn tay, một thanh tiên kiếm xuất hiện trong tay y, cực phẩm tiên kiếm, thân hình y hóa thành kiếm, thẳng đến chỗ Trần Lâm mà đi. Trần Lâm cười, so về kiếm ý, ai có thể so sánh với Chu Tiên kiếm ý của hắn. Đáng tiếc Đại Chu Tiên kiếm ý mới có 7 môn kiếm pháp, còn thiếu 2 môn, không đủ, bằng không, 9 kiếm hợp nhất cũng sẽ trở thành một môn kiếm pháp không thua gì kiếm pháp của mình. Trần Lâm cong ngón tay búng ra, liền có một đạo Chu Tiên kiếm ý bùng nổ. Chu Tiên kiếm ý, rất ít người biết, cho dù là tại Tiệt giáo, Xiển giáo cũng có kiếm ý tương tự như Chu Tiên kiếm ý. Xiển giáo có tứ tượng kiếm ý, còn gọi là Hỗn Nguyên tứ kiếm, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Tiệt giáo có Hỗn Độn tứ kiếm, Địa Hỏa Phong Thủy, những kiếm pháp này còn có rất nhiều. Tỷ như Nhân giáo có Phong Vũ Lôi Điện. Kiếm ý của Trần Lâm mặc dù là Chu Tiên kiếm ý, thế nhưng Giang Thành thật đúng là không nhịn được mà ra tay. Thiên Cương vực thuộc về một trong 36 cương vực trên trong 108 cương vực. Thứ 9 tiên vực cũng xem như đúng quy củ, là ranh giới của Trừ Châu, thế nhưng tiên giới quá lớn, rất nhiều người cả một đời đều chưa từng ra khỏi Trừ Châu. Chớ đừng nói chi là thứ 9 tiên vực, Giang Thành từng du lịch bốn phương, đi ra khỏi Trừ Châu, đi ra khỏi thứ 9 tiên vực, thế nhưng chưa từng đến Thiên Cương vực, giống như Võ Chiếu, năm đó là tiên đế, cũng chỉ tung hoành tại cương vực lớn nhất, 108 cương vực, có thể nghĩ, y chỉ đi được một phần 108 còn chưa đủ. Kiếm ý tung hoành, cùng kiếm ý của Giang Thành hung hăng va vào nhau, sắc mặt Giang Thành đại biến, cả người y tựa như một người bù nhìn, trong nháy mắt bị đánh bay xa mấy chục thước, lúc này mới đứng vững thân hình, lại nhìn Trần Lâm, thân hình thoát một cái, liền ổn định tư thế, làm sao có thể, chẳng những mọi người xung quanh, lúc này Giang Thành cũng ngây người ra, làm sao có thể, y thế mà bại thảm hại như vậy, bản thân mình có thể là chuẩn tiên đế, mà đối phương nhìn thế nào cũng chỉ là kim tiên, trừ phi là đến từ đạo tràng lợi hại, không, đại giáo mới có thể. Giang Thành hít sâu một hơi nói, các hạ có thể là đến từ một đại giáo nào đó, một trong ngũ đại đại giáo, Tiệt giáo, Xiển giáo, Nhân giáo, Bổ Thiên giáo, Tây Phương giáo. Trần Lâm lạnh nhạt nói, Tiệt giáo, quả nhiên, mình là đệ tử Tiệt giáo cũng không sai. Lão tổ Tiệt giáo là ai? Thông Thiên, mình là huynh đệ kết bái của Thông Thiên, là tồn tại cấp bậc lão tổ tông của Tiệt giáo, Như Lai gặp mình cũng phải kêu một tiếng sư thúc, dựa vào cái gì mà không thể cáo mượn oai hùng? Lại nói, mình có Chu Tiên tứ kiếm trong tay, không phải Tiệt giáo thì là cái gì? Đi tới đâu người khác cũng sẽ xem mình là đệ tử Tiệt giáo. Đến lúc này Giang Thành làm sao không biết mình đã gây ra chuyện sai lầm lớn. Vội vàng hướng Trần Lâm nói, đại nhân chuộc tội, đều là ta có mắt không tròng, mạo phạm đại nhân, ta ở đây bồi tội với ngươi. Trần Lâm lạnh nhạt nói, ta không gây chuyện, cũng không sợ sự tình, mạng sống của con trai ngươi như treo trên sợi tóc được ta cứu. Ngươi ngược lại tốt, chẳng thèm ngó tới, làm sao, cảm thấy ta là kim tiên nên xem thường ta, không muốn nói ngươi chỉ là tiên đế sơ kỳ, ngươi tin hay không, ta giết ngươi dễ như trở bàn tay. Oanh, sau một khắc, Trần Lâm vận dụng Chu Tiên kiếm, mình đương nhiên là muốn làm thượng khách rồi, hù dọa chủ Giang Thành để y nói, đây là, Chu Tiên kiếm xuất hiện, Giang Thành phảng phất như bị kéo vào một không gian đặc thù. Khí thế hào hùng, vô địch tại thế, Chu Diệt Tiên thần kiếm ý trong nháy mắt bao phủ lấy y. Đây chẳng lẽ là Chu Tiên kiếm trong truyền thuyết, vậy thân phận của hắn, chẳng lẽ là Tiệt giáo thánh tử? Tình huống của Tiệt giáo y không biết, nhưng y biết thanh kiếm này lợi hại, coi như là không phải Chu Tiên kiếm chính quy, thế nhưng giá trị mà nó đại diện cũng không thể đo lường. Ít nhất bảo vật này cũng phải ở trong tay giáo chủ hoặc thánh tử. Phù phù, vừa nghĩ tới hành động vừa rồi của mình, Giang Thành sợ đến toàn thân run rẩy, chân như nhũn ra, trực tiếp quỳ gối trước mặt Trần Lâm, mình vừa rồi thế mà lại động thủ với một người có đẳng cấp thánh tử. Khó trách, dù thanh kiếm kia chỉ là phòng phẩm Chu Tiên kiếm, cũng là hậu thiên sát lục chí bảo, mạnh hơn cả linh bảo tiên thiên nhất lưu, so ra vẫn kém cực phẩm linh bảo tiên thiên, thế nhưng vẫn lợi hại hơn nhiều so với cực phẩm tiên khí trong tay y. Có thanh kiếm này trong tay, chẳng trách mình bại, thánh tử chuộc tội, là ta Giang Thành có mắt không tròng, vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong đại nhân tha thứ. Trần Lâm phất tay nói, đứng lên đi, coi như ngươi vận khí tốt, tâm tình ta không tệ, tốt, tất cả lui đi. Nói xong liền định vào thành. Giang Thành vội vàng nói, đại nhân đây là lần đầu tiên đến Giang Sơn Thành. Trần Lâm nói, ta không chỉ lần đầu tiên tới Giang Sơn Thành, còn là lần đầu tiên ra ngoài du lịch. A, Giang Thành mừng rỡ, vội vàng nói, đại nhân, ta hiểu rõ Giang Sơn Thành nhất, hay là ta làm người dẫn đường cho ngươi, nếu đại nhân không ngại, ta muốn mời đại nhân đến phủ thành chủ làm khách, nịnh bợ, nhất định phải giao hảo với thánh tử đại giáo, mặc kệ sau này có tư cách trở thành giáo chủ hay không. Thế nhưng giao hảo rồi có thể khiến cho mấy đứa con trai mình tiến vào đại giáo. Vậy chính là may mắn lớn, mình có tất cả 3 con trai một con gái. Một con gái đã vào đạo tràng, 3 con trai ở bên cạnh mình, nếu như có thể có con trai vào đại giáo, còn mạnh hơn bất cứ điều gì. Trần Lâm suy nghĩ một chút rồi nói, vậy được rồi, ngươi dẫn đường đi, đúng, đúng, mời ngài đi lối này. Giang Thành lập tức dẫn Trần Lâm, kinh sợ hướng về phía Giang Sơn Thành đi đến, Ngay tại thời điểm Giang Thành chiêu đãi Trần Lâm, tại một trang viên xa hoa trong Giang Sơn Thành, một nam tử trẻ tuổi, một bên uống chút rượu, một bên nghe tiểu khúc, thảnh thơi vui vẻ, rất sung sướng. Nhưng vào lúc này, một tráng hán đi đến, cung kính nói với nam tử trẻ tuổi, thánh chủ, vừa có tin tức từ phủ thành chủ truyền đến, Giang Sơn Thành ta có một thánh tử tiệt giáo đến. Nam tử trẻ tuổi hơi sững sờ, sau đó nở nụ cười nói, xem ra ta du lịch đến Giang Sơn Thành vẫn bị phủ thành chủ biết. Xem ra lại phải rời đi rồi. Không sai, nam tử này chính là thánh tử đương đại của tiệt giáo. Thiên sinh tiên thiên đạo thể, hơn nữa còn là thương thiên bá thể, đỉnh phong trong tiên thiên đạo thể, y đi du lịch bốn phương, phàm là bị biết thân phận, lập tức rời đi, coi như là không bị biết, mỗi một nơi cũng không ở quá 10 năm. Giang Sơn Thành là một trong năm tiên thành lớn của Trừ Châu, vô cùng phồn hoa, xung quanh còn có nơi rèn luyện, nơi đây không thể nghi ngờ là nơi du lịch tốt nhất. Đương nhiên chủ yếu nhất là ở đây có thể nghe tiểu khúc. Tráng hán cười khổ nói, thánh tử, bọn họ nói không phải là thánh tử ngài, mà là một người khác hoàn toàn, một người khác hoàn toàn. Thần sắc thánh tử lập tức ngây dại ra, tình huống như thế nào, ý của ngươi là có người giả mạo bản thánh tử. Tráng hán gật đầu, lúc này y kể lại tình hình ở cửa thành cho thánh tử nghe. Chương 658, chuẩn bị thu đồ đệ. Tốt, ta biết rồi, thánh tử phất tay nói. Tráng hán gấp, thánh tử, chẳng lẽ ngài dự định cứ cho qua như vậy sao? Kẻ này lại dám giả mạo thánh tử ngài, nên giết, để cho ta đi giết hắn. Thánh tử nói, tốt, ngươi lui xuống đi, ta tự có tính toán. Vâng, tráng hán mặc dù không cam lòng, thế nhưng nghe theo mệnh lệnh của thánh tử, y lui xuống. Tráng hán vừa đi, một người áo đen xuất hiện sau lưng thánh tử. Thánh tử, có phải ngài có gì lo lắng không? Thánh tử cười hắc hắc nói, ta có gì phải lo lắng, ta chỉ tò mò, muốn xem thử là ai gan lớn như vậy dám giả mạo bản thánh tử. Tiệt giáo thánh tử, vạn năm mới có một người, là ứng cử viên dự bị giáo chủ, bước tiếp theo của thánh tử sẽ là phó giáo chủ, bước tiếp theo nữa sẽ là giáo chủ, vạn năm mới có một thánh tử, sau đó nếu thánh tử vạn năm này trở thành tiên đế, như vậy người đó có tư cách trở thành phó giáo chủ. Đợi đến khi giáo chủ đột phá tiên đế, hoặc là sau khi nhậm chức 500 vạn năm rồi tự động thoái vị, sẽ chọn ra một người trong số các phó giáo chủ để kế thừa vị trí giáo chủ. Nói cách khác, trong một vạn năm này, y là thánh tử duy nhất, cho nên, Trần Lâm chắc chắn là giả mạo. Trần Lâm cũng không biết, hành động vô tình của mình, thế mà khiến y gặp phải một màn Lý Quỳ thấy Lý Quỳ. Bên trong phủ thành chủ, Trần Lâm đến, thân phận là thánh tử tiệt giáo tự nhiên vô cùng tôn quý. Mọi người kính ngưỡng, Giang Thành với tư cách là thành chủ càng ra sức nịnh bợ. Thành chủ tiên thành, nhiều nhất cũng chỉ ngang với thánh địa chi chủ. Thánh chủ tiên giới tương đương với tiên vương cao cấp, là chuẩn tiên đế cấp thấp, còn kém xa đạo chủ, giáo chủ đại giáo, thánh tử, không thể so sánh với thánh chủ, thế nhưng cũng tương đương với đạo chủ của đạo tràng, trong tình huống này còn không ra sức nịnh bợ, đơn giản hận không thể cung phụng như tổ tông. Tam thiếu gia, tên là Giang Ly, 15 tuổi, đối với ân cứu mạng của Trần Lâm, có thể nói là vô cùng cảm kích. Thánh tử, ân cứu mạng của ngài, Giang Ly khắc sâu trong lòng, nhưng tiểu tử có một thỉnh cầu, mong muốn bái thánh tử làm thầy. Mong thánh tử thành toàn. Trong yến tiệc, Giang Ly đột nhiên quỳ gối trước mặt Trần Lâm nói, bái sư, đây là biện pháp tốt nhất giúp y nhảy lên một bước, từ đó hướng đến đỉnh cao nhân sinh, chỉ có bái sư, trở thành đệ tử tiệt giáo, trở thành đệ tử của thánh tử. Giang Ly mới 15 tuổi, đúng là 15 tuổi như mọi người tưởng tượng, đây chính là ưu thế của y, không giống như đại ca y hơn 3 vạn tuổi, nhị ca cũng hơn 1 vạn tuổi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Lâm lúc này ngây người ra, ban đầu y là muốn nhận một đệ tử, nhưng lại không chọn thu Giang Ly, bảo kích trả về, đối tượng càng cao, tu vi càng cao, nhận được bảo kích trả về càng cao. Giang Ly, chỉ mới trường sinh cảnh, không thể không nói quả nhiên xuất thân từ tiên giới, còn tư chất của y lại là thập nhị phẩm tiên thể. Mà thập nhị phẩm tiên thể cũng chưa đẳng cấp, y vẫn là thập nhị phẩm tiên thể đỉnh phong, tư chất tạm được, còn tính cách thì sao? Vậy thì không rõ, Trần Lâm nói, muốn bái ta làm thầy cũng được. Thế nhưng ngươi nhất định phải thông qua khảo nghiệm của ta. Đệ tử nguyện ý, Giang Ly mừng rỡ, ngay cả Giang Thành cũng mừng rỡ vô cùng. Y cũng không nghĩ tới con mình đột nhiên lại muốn bái sư Trần Lâm. Phải biết, trước đó y cũng có ý này, nhưng còn chưa kịp hành động, dù sao người ta xuất thân từ siêu cấp đại giáo như tiệt giáo. Y không cầu bái Trần Lâm làm thầy, chỉ cần tiến vào tiệt giáo cũng tốt, vị trí thành chủ nhất định sẽ truyền lại cho đại nhi tử. Lão đại mặc dù tu vi mới kim tiên, thế nhưng y cũng chỉ mới 3 vạn tuổi thôi, thiên sinh thập nhị phẩm tiên thể. Mặc dù tư chất kém một chút, kim tiên cũng là do y dùng vô số tài nguyên trồng chất. Nhưng bản thân y còn trẻ, mới 2.000 vạn tuổi thôi, lúc này Trần Lâm không nghe được những lời của bọn họ. Nếu có thể nghe được chắc chắn sẽ kinh ngạc trợn mắt há mồm. Khá lắm, 2.000 vạn tuổi, không hổ là tiên giới, nhìn như người ta tu luyện các đại cảnh giới, trúc cơ, thần thông, trường sinh, thành tiên bốn đại cảnh giới rất ngắn, đại đế đều ở một vạn tuổi, nhưng đã đến tiên nhân, không đột phá một cảnh giới thì rất khó khăn. Trần Lâm nói, trước đừng xưng đệ tử, ngươi thông qua khảo nghiệm, ta mới có thể thu ngươi làm đồ, không thông qua, vậy thì không phải là đệ tử của ta. Vâng, mặc dù Trần Lâm nói vậy, nhưng Giang Ly vẫn rất cao hứng. Giang Thành nói, đa tạ thánh tử đại nhân thành toàn. Trần Lâm nói, ta sẽ bố trí một tòa đại trận, ngươi tiến vào đại trận, nếu có thể thông qua khảo nghiệm của đại trận, ta sẽ thu ngươi làm đồ. Đại trận có tên là Tâm Đại Trận, đây là một môn đại trận khảo nghiệm tâm tính. Trần Lâm thu đồ đệ không quan trọng tư chất, chỉ nhìn tâm tính, nhìn Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung mà xem, một người tư chất tam phẩm, một người tư chất bát phẩm, hiện tại đều đã là tiên thiên thần ma thân thể. Giang Ly mặc dù là thập nhị phẩm tiên thể, cũng chính là cái gọi là ngụy tiên thể, ở tiên giới không có danh xưng tiên thiên đạo thể, cũng không có xưng hô thập nhị phẩm tiên thể, bọn họ chỉ có tiên thể và ngụy tiên thể chính là tiên thiên đạo thể, chia làm hạ phẩm tiên thể, trung phẩm tiên thể, thượng phẩm tiên thể, đỉnh phong tiên thể, trên đó chính là tiên thiên ma thần thân thể, hết thảy đều nghe theo an bài của thánh tử. Giang Thành nói, Trần Lâm nói, ngươi tìm cho ta một nơi trống trải. Rất nhanh, một nơi trống trải được tìm thấy, nơi này rất lớn, đại trận rất nhanh đã được bố trí, một cỗ khí tức âm lãnh theo đại trận được bố trí thổi nhẹ nhẹ lên, lại có thể là trung phẩm tiên trận, không hổ là thánh tử, không chỉ tu vi cao cường, tuổi tác cũng siêu phàm, dù sao Giang Thành cũng là chuẩn tiên đế, cộng thêm việc Trần Lâm không hề giấu giếm tu vi, khiến y nhìn ra được, Trần Lâm tuyệt đối không quá vạn tuổi. Nhìn lại hai con trai của mình, đại nhi tử 3 vạn tuổi, kim tiên trung kỳ, nhị nhi tử hơn 1 vạn tuổi, chân tiên hậu kỳ, không hổ là thánh tử của đại giáo, không quá vạn tuổi, thế mà đã là kim tiên đỉnh phong. Trần Lâm nói, ngươi vào trận đi. Vâng, Giang Ly vì muốn trở thành đệ tử Trần Lâm, đã không còn sợ hãi, khẽ cắn răng, hướng về phía đại trận đi vào. Thấy Giang Ly vào trận, Trần Lâm nói, thành chủ, phiền ngươi tìm cho ta một nơi yên tĩnh. Đại trận vận hành, một tháng sau tự nhiên thấy rõ ràng, Giang Ly có thể kiên trì một tháng, ta sẽ thu y làm đồ, không thể thì thôi. Giang Thành mãnh liệt gật đầu, trong lòng cũng không khỏi cầu nguyện, mong con trai của mình cố gắng lên, đây là một cơ hội tốt hiếm có. Trước đó y đã từng tìm cơ hội cho đại nhi tử, nhị nhi tử, thậm chí bản thân mình bái nhập đại giáo, thế nhưng cánh cửa đại giáo quá khó vào, năm đó y may mắn lắm mới có được một phần truyền thừa. Thế nhưng phần truyền thừa này chẳng qua là truyền thừa chuẩn tiên đế, đến cuối chỉ có thể đột phá tai họa, nếu tam nhi tử y bái nhập tiệt giáo, biết đâu từ nay về sau có thể mượn cơ hội này phù hộ Giang gia, tiếp tục làm chủ Giang Sơn Thành. Rất nhanh, Trần Lâm được Giang Thành dẫn đến một sân nhỏ yên tĩnh. Trần Lâm nói, tốt, mọi người lui hết đi, trong một tháng không được quấy rầy ta. Vâng, Giang Thành vội vàng đáp ứng, mọi người rút đi. Trần Lâm liền bắt đầu tu luyện tiên khí quán thể, cải tạo thân thể, một khi bước này hoàn thành, y có thể thuận lợi bước vào cảnh giới tiên vương. Chương 659, thu đồ đệ Giang Ly. Thời gian trôi qua, gần một tháng liền trôi qua, Trần Lâm chủ động tu luyện, thêm Hồng Loan Thiên Kinh gia trì, hắn thuận lợi cải tạo thân thể, tiên khí quán đỉnh, khiến tu vi trong nháy mắt đạt đến tiên vương cảnh giới. Tiên vương, cũng chính là kim tiên, có bất hủ thuộc tính, kim cơ ngọc cốt, đây mới thật sự là bắt đầu tu luyện. Tại tiên giới này, tiên vương nhiều như chó, chuẩn tiên đế khắp nơi, nhưng ở tiên giới vẫn là chúa tể một phương, như ở Giang Sơn Thành, có phủ thành chủ, có tam đại thánh địa chi chủ của Giang Thành đều là chuẩn tiên đế sơ kỳ. Còn tiên vương chính là tiên môn chi chủ, thánh địa đại trưởng lão, cùng với mấy phụ tá đắc lực dưới trướng Giang Thành, cộng lại bất quá hơn 30 người, biết Giang Sơn Thành lớn bao nhiêu, toàn bộ Thái Huyền vực lớn nhỏ, có hơn 1 tỷ người sinh sống, tiên vương cảnh giới, điều quan trọng nhất chính là, khi hắn bước vào tiên vương cảnh giới, khai thiên kinh lại một lần nữa đột phá, đạt đến đệ lục trọng cảnh giới, diễn sinh ra một môn tân thần thông, không chỉ cảnh giới tăng lên, bảng xếp hạng chuẩn tiên đế cũng phát sinh biến hóa, đáng tiếc là không lọt vào danh sách tiên đế. Trần Lâm vẫn không hài lòng, nếu để người ngoài biết, chắc chắn tức chết. Đương nhiên, một tháng này Trần Lâm không chỉ có tiên khí quán thể, mà còn nâng cao các nghề phụ của mình. Lúc này, giao diện thuộc tính của hắn biến đổi cực lớn. Ký chủ, Trần Lâm, tư chất, tiên thiên bão táp thần ma thể chất, cảnh giới, tiên vương sơ kỳ, kim tiên sơ kỳ, chư thiên vạn giới tiên vương thứ nhất, chuẩn tiên đế bảng danh sách thứ 10, chủ phó nghiệp, đại đạo tiên vương đẳng cấp thiên mệnh luyện đan sư, nghề phụ, đại đạo tiên vương trận pháp sư, đại đạo tiên vương luyện khí sư, đại đạo tiên vương phù lục sư, đại đạo tiên vương phù văn sư, đại đạo tiên vương tiên y, đại đạo tiên vương độc y, đại đạo tiên vương chế giáp sư, đại đạo tiên vương khôi lỗi sư. Công pháp, khai thiên kinh, đệ ngũ trọng, diễn sinh thần thông, vô địch công kích, vô địch phòng ngự, vô địch lực lượng, vô địch tốc độ, vô địch nguyên thần, vô địch tâm linh. Công pháp, hồng loan thiên kinh, cảnh giới đại viên mãn, diễn sinh thần thông, ngôn xuất pháp tùy, nguyên rủa chi thuật, đại pháp lệnh quy tắc, che lấp thiên cơ, hồng loan pháp nhãn, đoạt tạo hóa, thần thông, phổ độ chúng sinh, chu tiên tứ kiếm, tù tiên chỉ, diệt sạch thần quang, cửu phẩm công đức kim liên pháp, cửu phẩm tạo hóa thanh liên pháp, minh vương đại thủ ấn, vô lượng thánh thể, nhất khí hóa tam thanh chi pháp, chí tôn thần quyền, vạn kiếm quy tông, thần long tham trảo, đại chu thiên kiếm thuật, tam thanh thần lôi, tiên thiên trưởng khống ngũ lôi, thỏa sức kim quang, hô phong hoán vũ, vô cực chân hỏa, trận pháp, phong hống trận, hàn băng trận, kim quang trận, chu thiên tinh đấu đại trận, chu tiên kiếm trận, pháp bảo, diệt thế đại mài, tạo hóa ngọc điệp, chu tiên kiếm trận, lục hồn cờ, đặc thù bảo vật, tuyền qua đồ, trời mưa cầu, núi cao cầu, phong hào, vô cực tiên vương, không sai, chuẩn tiên đế thứ 10, còn có 9 chuẩn tiên đế lợi hại hơn mình, có chút thú vị, quả nhiên là vô địch tâm linh, đây là toàn phương vị tạo ra tư chất vô địch cho chính mình. Lấy lực chứng đạo, bất luận phương diện nào cũng muốn đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Lại nói đến các nghề phụ, trước đó ở Ngọc Hư Thánh Địa không ngừng bạo kích trả về. Kinh nghiệm tu luyện Trần Lâm không hề nhúc nhích, chỉ chờ hôm nay, nghề phụ tăng lên, cũng sẽ cùng mình trở thành hỗn độn ma thần thân thể bước thứ 4 dần dần hướng tới hoàn mỹ. Đúng, bước thứ 4, thành tựu 5 môn nghề phụ hoàn mỹ, xem hắn có bao nhiêu, trọn vẹn hơn 20 nhóm nghề phụ kim tiên đẳng cấp cao tới 9 môn, cầm trong tay chu tiên kiếm trận, còn lại pháp bảo càng nhiều không kể xiết. Tiên vương đẳng cấp có thể ngôn xuất pháp tùy, chống không xuất hiện pháp bảo chuẩn tiên đế, đáng tiếc không đạt đến cực phẩm, chuẩn tiên đế, đó chính là cực phẩm tiên khí, cực phẩm đẳng cấp, đó chính là cực phẩm trong cực phẩm, kém một bậc, Hồng Loan Thiên Kinh đoạt tạo hóa, thứ 7 nhóm thần thông, không sai, Trần Lâm hết sức ưa thích, thành tựu tiên vương, lúc này, tất cả công pháp của hắn đều có thể thi triển, lại không còn nút thắt, bất luận là chí tôn thần quyền, hay quyền pháp hoàn chỉnh, đều có thể thi triển, chu tiên kiếm ý. Đáng tiếc diệt thế đại mài vẫn chưa thi triển được, tu luyện một tháng, đã đến lúc xuất quan, đúng, còn có Giang Ly, không biết hắn có kiên trì được một tháng hay không, một tháng này đối với hắn là khảo nghiệm về tâm tính và quyết tâm. Đến trước đại trận, nhìn đại trận trống trải, Giang Thành vì là phụ thân đã chờ sẵn ở đó, thấy Trần Lâm đến liền vội vàng tiến lên nghênh đón, thánh tử, chúc mừng thánh tử thành tựu tiên vương, lúc này trong lòng Giang Thành tràn đầy rung động, cầm trong tay chu tiên kiếm, đương nhiên trong lòng hắn cho rằng đó là chu tiên kiếm phỏng chế. Dù là vậy, năng lượng ẩn chứa cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Ít nhất không kém hắn, nếu hắn biết Trần Lâm giết hắn dễ như trở bàn tay. Chuẩn tiên đế xếp hạng thứ 10, mà hắn còn không muốn lên bảng. Chuẩn tiên đế sơ kỳ, chính là nhóm người rác rưởi nhất trong chuẩn tiên đế. Trần Lâm gật đầu nói, các ngươi đến rồi, không sai, kiên trì một tháng, xem ra đệ tử này ta thu định rồi. Giang Thành mừng rỡ, con của mình cuối cùng cũng bái nhập tiệt giáo. Oanh, sau một khắc, Trần Lâm mở đại trận, tung Giang Ly ra ngoài. Lúc này Giang Ly mồ hôi đầm đìa, toàn thân suy yếu vô cùng, Giang Thành lập tức bối rối, hỏi, thánh tử đại nhân, đây là, Trần Lâm nói, yên tâm đi, tẩy lễ tâm linh, đối với con ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu, đưa nó đi nghỉ ngơi thật tốt, rồi mang đến gặp ta. Vâng, rất nhanh, Giang Ly được đưa đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Trần Lâm lại gặp Giang Ly, Giang Ly phù phù một tiếng quỳ gối trước mặt Trần Lâm. Đệ tử bái kiến sư phụ, Trần Lâm gật đầu nói, tốt, đứng lên đi, đã thu ngươi làm đồ. Tự nhiên ngươi về sau phải nghe theo ta, trước tiên hãy nói công pháp tu luyện của ngươi một lần. Vâng, Giang Ly không giấu giếm, là con trai thành chủ, tu luyện một môn tuyệt học tiên vương cấp, tên là Giang Sơn Ngự Long Quyết, cũng không tệ, Trần Lâm gật đầu nói, môn công pháp này về sau không cần tu luyện, công pháp không sai, nhưng cũng bình thường thôi, bình thường, Giang Ly trong lòng không phục, nhưng hắn biết, thân phận địa vị của người ta, chắc chắn không nói dối, tiệt giáo là vô thượng đại giáo, tại sao là vô thượng đại giáo? Ngươi cho rằng giáo chủ là tiên đế sao? Người ta siêu việt tiên đế chí tôn có mấy người? Không, phải mười mấy người, huống chi sau lưng còn có thánh nhân, công pháp tiên vương, trong mắt người ta không phải là rác rưởi sao? Thánh tử, biết thánh tử là gì không? Ít nhất cũng là tuyệt học tiên đế, so với người ta thì Giang Sơn Ngự Long Quyết của mình chẳng là gì. Trần Lâm thậm chí còn không có ý định bạo kích trả về. Tốt, vi sư truyền thụ cho ngươi một môn công pháp tốt, môn công pháp này tự nhiên là đại phẩm thiên tiên quyết. Đây là công pháp trúc cơ đệ nhất chư thiên vạn giới. Có thể tăng lên đến thiên tiên cảnh giới, rèn đúc cửu phẩm thành tiên vô thượng căn cơ. Chương 660, bắt đầu thu hoạch, môn công pháp này, dù sao xuất thân danh môn, Giang Ly vẫn có nhãn lực, liếc mắt đã thấy công pháp này bất phàm, so với Giang Sơn Ngự Long Quyết của mình mạnh hơn rất nhiều. Đa tạ sư phụ, Giang Ly kích động không thôi, không hổ là người tiệt giáo, công pháp này đã nghiền ép công pháp của mình một bậc. Trần Lâm khẽ gật đầu, keng, ký chủ nhận đệ tử thứ 10 Giang Ly, ban thưởng mỗi ngày một lần cơ hội bạo kích trả về. Bảo kích trả về gia tăng một lần, ban thưởng một lần cơ hội quán đỉnh, một tiên thiên linh bảo nhất lưu linh cữu đèn, một viên cửu chuyển đạo thể đan, được, a, giống như bảo vật đều có thể cho đệ tử mới, nhưng loại bảo vật này, có thể bảo kích trả về, Trần Lâm hai mắt sáng lên, keng, ký ký chủ truyền thụ đệ tử Giang Ly đại phẩm Thiên Tiên Quyết. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, công pháp này vì bạo kích trả về ban thưởng, chỉ có thể kích hoạt đồng giá ban thưởng, đạt được trung phẩm tiên đan tiên nguyên đan, đan dược tăng cao tu vi, cũng không tệ, nhưng lúc này Trần Lâm không định cho Giang Ly, vì lần này thu đồ đệ, trước đó có 9 đệ tử, đã dùng 5 lần quán đỉnh cơ hội, hiện tại là 10 đệ tử, còn 5 lần, coi như đầy máu sống lại, Trần Lâm định bạo kích trả về, cửu chuyển đạo thể đan, bạo kích trả về một lần không biết sẽ nhận được ban thưởng gì. Trần Lâm muốn lấy ra cửu chuyển đạo thể đan nói, đã ngươi là đệ tử của vi sư, thập nhị phẩm tiên thể thấp một chút, vậy đi, ta có một viên cửu chuyển đạo thể đan, ngươi uống vào đi, cửu chuyển đạo thể đan, một viên có thể thành tiên thiên đạo thể, sư phụ này bái đúng rồi, hắn biết một tư chất tốt có trợ giúp lớn đến tu luyện. Sư phụ của mình vừa đến đã ban thưởng lớn như vậy. Lẽ ra là mình hiếu kính sư phụ mới đúng, sao lại ngược lại, được, a, có sư phụ như vậy, trong lòng không nói nên lời cao hứng, đây là cửu chuyển đạo thể đan, Trần Lâm nói, ngươi có thể dùng ngay bây giờ, vì sư hộ pháp cho ngươi. Vâng, Giang Ly còn chờ gì nữa, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua, liền nuốt đan dược, dược lực khổng lồ ngay lập tức phát huy tác dụng, trong nháy mắt cải tạo thân thể, một lần, hai lần, ba lần, không ngừng vận chuyển, tổng cộng 9 lần, cửu chuyển hoàn thành, tạo thành đạo thể, đan dược cửu chuyển đều là đan dược lợi hại, nhưng cửu chuyển đạo thể đan không nằm trong số đó, thực chất là cực phẩm đan dược, lại là cực phẩm trong cực phẩm, đan dược này rất khó luyện chế, dù Trần Lâm có Hoàng Tuyền Thủy cũng khó luyện, độ chân quý của đan dược có thể tưởng tượng được. Dù vậy, đan dược cường hãn, nhưng thành hạ phẩm tiên thiên đạo thể, thà không tăng lên còn hơn, Trần Lâm muốn là thượng phẩm tiên thiên đạo thể, mà lúc này, một viên bàn đào nhâm thủy 6.000 năm cuối cùng trong tay Trần Lâm có tác dụng. Ngươi hãy ăn quả bàn đào này. Vâng, về phần bàn đào, ban thưởng thế nào cũng không biết, dù sao sư phụ bảo mình dùng, cứ làm theo là được. Giang Ly ăn 2-3 miếng hết quả bàn đào nhâm thủy 6.000 năm. Dược lực mênh mông lại một lần nữa phát huy tác dụng. Hòa cùng dược lực của cửu chuyển đạo thể đan. Nỗ lực tăng lên tư chất của Giang Ly, thượng phẩm tiên thiên đạo thể, thật sự thành rồi, Trần Lâm muốn chính là hiệu quả này, lúc này Giang Ly hoàn toàn choáng váng, thật không thể tin, chính mình lại thành thượng phẩm tiên thiên đạo thể, chủ yếu nhất là, tất cả những điều này đều là nhờ quả bàn đào kia. Sư phụ, vừa nãy bàn đào cho đệ tử ăn là, Trần Lâm lạnh nhạt nói, tiên thiên nhâm thủy bàn đào, 6.000 năm, ồ, tiên thiên nhâm thủy bàn đào, nghe sao quen thuộc vậy, xem ra về phải hỏi phụ thân mới được, lúc này Giang Ly không hỏi nữa. Đối với hắn quan trọng nhất là nghiên cứu tiên thiên đạo thể của mình. Trần Lâm rất hài lòng, xem ra không phí công, đương nhiên, chủ yếu nhất là bạo kích trả về. Keng, ký chủ ban thưởng cho đệ tử cửu chuyển đạo thể đan. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, không bạo kích, bạo kích, bạo kích thành công, Giang Ly 1.000 vạn lần bạo kích trả về, đạt được một viên cửu chuyển hỗn độn đan. Ha ha ha ha, Trần Lâm cười, đáng chết, đây là ngủ gật gặp gối a. Trước đó có mảnh vỡ hỗn độn, nhận được 4 khối, giờ được thêm cửu chuyển hỗn độn đan. Dù không thể thành hỗn độn thần ma thân thể, nhưng lại được bù đắp cho bước thứ 5 của mình. Không đúng, là bước thứ 5, bước thứ 6, nói cách khác, chỉ cần có đủ mảnh vỡ, cộng thêm 3 lần cơ duyên nữa, có thể thành hỗn độn ma thần thân thể. Hỗn độn ma thần thân thể tương đương với có điều kiện cơ bản nhất để thành thánh nhân. Cũng có nghĩa, hỗn độn ma thần thân thể tất thành thánh nhân nhất định phải có hỗn độn ma thần thân thể. Nhưng trước khi thành thánh nhân, không nhất thiết phải có hỗn độn ma thần thân thể, chờ có hỗn độn ma thần thân thể. Cũng có nghĩa là hắn chắc chắn thành thánh nhân, chuyện này với Trần Lâm không phải là cao hứng vạn phần sao? Không thể tin nổi, quả nhiên là đệ tử giỏi của mình, Trần Lâm, hiện tại mới tiên vương, đã suy nghĩ đến việc thành hỗn độn ma thần thân thể. Đây là tự tin của hắn, có hệ thống bạo kích trả về, 1.000 vạn lần bạo kích trả về, cảnh giới gì mà không đạt được, có tạo hóa ngọc điệp trong tay, đến tiên nhân cảnh giới, là con đường trưởng khống pháp tắc, đến đại la kim tiên là nắm giữ một đạo thiên địa pháp tắc, mà thành thánh có 2 con đường có thể đi. Yêu ma nắm giữ 3.000 pháp tắc, yêu ma nắm giữ một đạo quy tắc, so ra, nắm giữ một đạo quy tắc dễ dàng hơn, bởi vì đã thành thánh nhân, tự nhiên sẽ nắm giữ 3.000 đại đạo, nhưng nắm giữ 3.000 đại đạo trước, chiến lực sẽ lợi hại hơn một chút, coi như Hồng Quân, cũng là đi theo con đường thành tựu quy tắc trước, rồi lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, một bước một dấu chân, bước đi vững vàng, thật sự không thể chờ đợi được, những điều này với Trần Lâm đều không thành vấn đề, với hắn, điều quan trọng là từng bước tiến lên, keng, hệ thống lại vang lên. 6.000 năm tiên thiên nhâm thủy bàn đào, có thể là một trong tiên thiên linh căn, nhắc đến tiên thiên nhâm thủy bàn đào, đây là một quần thể lớn nhất trong thập đại tiên thiên linh căn. Nếu nói về độ quý giá và dược hiệu, thì là kém nhất trong thập đại tiên thiên linh căn, nhưng số lượng lại khổng lồ, có 3.600 gốc đào, 1.200 gốc phía trước, hoa quả nhỏ bé, 3.000 năm mới chín, người ăn đắc đạo thành tiên, 1.200 gốc ở giữa, 6.000 năm mới chín, người ăn có thể phi thăng, trường sinh bất lão, 1.200 gốc phía sau. Tử văn mảnh hạch, 9.000 năm mới 9, người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyệt đồng tuổi, Trần Lâm lấy ra là một trong 1.200 gốc nhâm thủy bàn đào ở giữa. Chân quý trình độ có thể nghĩ, nếu không có bạo kích trả về, Trần Lâm thật không nỡ, mới bạo kích 2 lần, hết thảy 10 lần cơ hội bạo kích trả về, mỗi lần bạo kích trả về 90%, nói cách khác, hiện tại có lẽ vẫn đạt được ban thưởng không kém bao nhiêu so với tiên thiên nhâm thủy bàn đào. Chương 661, biến thân lôi chấn tử. Ký chủ đưa tặng đệ tử 6.000 năm tiên thiên nhâm thủy bàn đào. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 900 lần bạo kích trả về, đạt được một viên tiên hạnh. Tiên hạnh, chẳng lẽ là một trong thập đại tiên thiên linh căn? Cây tiên hạnh, nói đến thập đại tiên thiên linh căn, thứ không có cảm giác tồn tại nhất chính là cây tiên hạnh này. Đệ tử của Vân Trung Tử, Lôi Chấn Tử, dùng tiên hạnh liền có thêm 2 cánh, thành tựu tiên thiên ma thần thân thể, nói ra cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Phù Tang Mộc, Nguyệt Quế Thụ bị luyện hóa cũng có thể thành tựu tiên thiên ma thần thân thể. Trở thành người chim, Trần Lâm không khỏi nhìn về phía Giang Ly, đây chính là cơ hội thành tựu tiên thiên ma thần thân thể. Ngay cả phụ thân hắn, Giang Thành, cũng chỉ mới là tiên thiên đạo thể mà thôi, thượng phẩm tiên thiên đạo thể, giống như hắn, người chim hoàn toàn chính xác trông không được mỹ quan cho lắm. Bất quá, Trần Lâm vẫn quyết định hỏi một chút, tiên thiên đạo thể, nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành tiên đế đẳng cấp, mà tiên thiên ma thần thân thể có thể vượt qua tư chất của tiên đế, hơn nữa có được tiên thiên ma thần thân thể, tu luyện cũng nhanh hơn người khác, ban đầu dự định cho hắn thành thượng phẩm tiên thiên đạo thể là đủ rồi. Bây giờ lại có một cơ hội tốt hơn đặt ở trước mắt. Quan trọng nhất là đôi cánh này có thể là phong lôi chi dực. Nói không chừng thật sự có khả năng tu luyện cửu chuyển huyền công. Coi như là không thể, ít nhất bảo táp đại vu luyện thể thuật cũng có khả năng tu luyện. Trần Lâm hỏi, Giang Ly, vi sư ở đây có một biện pháp giúp ngươi có được tiên thiên ma thần thân thể. Chỉ là hình dạng hơi xấu xí một chút. Giang Ly sững sờ, phải biết, con người đều hết sức để ý đến bề ngoài của mình. Không ai muốn chấp nhận bản thể biến thành quái vật. Lúc này, nội tâm Giang Ly không khỏi kịch liệt dãy rùa, như rời sông lấp biển, bởi vì lời của Trần Lâm thật sự khiến hắn cảm thấy không thể tin nổi. Giúp hắn có được tiên thiên ma thần thân thể, nhưng lời lại nói rõ ràng như vậy, mặc dù có được tiên thiên ma thần thân thể, nhưng bộ dáng, Giang Ly khẽ cắn răng nói, sư phụ, ta có thể biết dáng dấp của ta sẽ ra sao không? Trần Lâm nói, miệng lôi công, còn có một đôi cánh. Giang Ly như nghĩ ra điều gì, đột nhiên lấy ra một bức họa, nói, sư phụ, có phải là cái dạng này không? Trần Lâm sững sờ, bởi vì hình dáng trong bức họa Giang Ly đưa ra không phải là dáng vẻ của Lôi Chấn Tử sao? Lôi Chấn Tử này nghe nói là sinh ra khi có tiếng sấm nổ lớn ở Yến Sơn. Tướng Tinh, bị Chu Văn Vương Cơ Xương gặp khi tránh mưa, thu làm con nuôi, mà lại đúng lúc là người con thứ 100 của Cơ Xương. Cơ Xương thấy hắn sinh ra từ thiên lôi nên đặt tên là Lôi Chấn Tử. Sau khi ra đời, liền bái luyện khí sĩ Vân Trung Tử ở Ngọc Trụ Động. Trung Nam Sơn làm sư phụ, trở thành một trong những môn đồ đời thứ ba của xiển giáo. Từ nhỏ lên núi đọc sách học nghề, tu tiên, tu hành dưới trướng Vân Trung Tử hơn 7 năm, luyện thành một thân bản lĩnh, sau đó, lại được Vân Trung Tử tặng cho 2 quả hồng hạch ăn vào. Sau lưng mọc ra đôi cánh bão táp, lớn lên với khuôn mặt xanh lè, răng nanh, tóc đỏ như chu sa, có bề ngoài kỳ dị như người chim, tay cầm một cây sư truyền bão táp hoàng kim côn, trong trận phong thần, cả Lý Tĩnh, Kim Cha, Mộc Cha, Na Cha, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử, vi hộ tổng cộng 7 người thành thánh, có lời nói lúc đó hắn trở thành Câu Trần Đại Đế. Trong trận đại chiến cùng Doanh Chính, Bạch Khởi, hắn ngã xuống, lưu lại một sợi nguyên thần, được cứu trở về, trở thành lôi công sau này. Phải biết, trận phong thần năm đó cách hiện tại đã hơn 1.000.000 năm. Không ngờ vẫn còn người nhớ đến Lôi Chấn Tử. Lôi Chấn Tử đã ngã xuống trên 1.000.000 năm rồi, ngay cả lôi công cũng vậy. Trần Lâm nói, ngươi thế mà biết Lôi Chấn Tử. Giang Ly nói, không dám giấu sư phụ, phụ thân ta họ Giang, còn mẫu thân ta lại họ Lôi, tiên tổ của Lôi gia chính là Lôi Chấn Tử, cho nên đệ tử biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.